Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1263. Lôi Đình Độc Linh Điêu. Ngưng Vũ, ngươi có phải là linh hồn thành thánh? Mang theo Công Tôn Ngưng Vũ rời đi một khoảng cách sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem nàng để xuống, đồng thời dò hỏi. Công Tôn Ngưng Vũ ngẩn ra, ánh mắt lóe lên một vệt hoang mang, chỉ thấy sắc mặt nàng có chút đỏ chót, vẻ mặt có chút do dự. Tựa hồ đang chần chờ có muốn hay không nói cho Mộ Dung Vũ chân tướng. Không cần chọn đọc, Công Tôn Ngưng Vũ nội tâm, nhìn thấy sắc mặt của nàng, Mộ Dung Vũ liền biết nàng muốn cái gì, liền hắn liền cười nói. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, nếu như ngươi không muốn nói có thể không nói. Công Tôn Ngưng Vũ sắc mặt có chút đỏ chót, trong lòng có chút xấu hổ, nếu không là nàng gặp phải Mộ Dung Vũ, nàng nói không chắc sớm đã bị những người kia cho sỉ nhục, nơi nào còn có hôm nay. Công Tôn Ngưng Vũ ngả ngươi tuyệt đối không thể đối với Mộ Dung Vũ đại ca ca có náo nhiệt cùng ẩn giấu. Công Tôn Ngưng Vũ trong lòng trách cứ bản thân nàng, đồng thời bước nhanh đi tới. Mộ Dung đại ca, xin lỗi, ta không phải có ý định ẩn giấu ngươi, chỉ là cha ta cha đã nói, linh hồn thành thánh nhất định không thể tiết lộ ra ngoài, không phải vậy chúng ta đều sẽ có kết quả gì tốt, vì lẽ đó. Thực sự là xin lỗi. Nhìn điềm đạm đáng yêu Công Tôn Ngưng Vũ, Mộ Dung Vũ đưa tay xoa xoa một thoáng đầu của nàng cười nói. Ngươi vẫn là chưa va chạm nhiều, làm sao này liền nói đi ra. Nếu là đổi làm là người khác đâu. Ngươi cũng dễ dàng như vậy nói ra sao. Chính như cha ngươi từng nói, linh hồn thành thánh sự tình sau đó không thể đối với người thứ hai nói, không phải vậy sẽ gây bất lợi cho ngươi. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi nói rằng, trên thực tế, mặc dù Công Tôn Ngưng Vũ không trả lời, Mộ Dung Vũ cũng đã có đáp án, bởi vì Mộ Dung Vũ ở hỏi dò nàng thời điểm, nàng cũng không có phủ nhận, cũng không có nói sang chuyện khác, mà là lựa chọn ngầm thừa nhận đổi làm là người khác, cũng sẽ xác định nàng là linh hồn thành thánh. Mộ Dung đại ca, ta sau đó sẽ không như vậy. Công Tôn Ngưng Vũ trong lòng có chút xấu hổ, trước đây đều là cha nàng chăm sóc hắn, nàng lịch duyệt xã hội thực sự là quá ít, không biết lòng người hiểm ác. Bất quá Mộ Dung đại ca, ngươi là làm sao biết ta linh hồn thành thánh đây? Công Tôn Ngưng Vũ bởi vì cảm giác xấu hổ vì lẽ đó cúi đầu, thế nhưng đi rồi một lúc sau khi, nàng rốt cuộc vẫn là không nhịn được nghi ngờ trong lòng dò hỏi. Mộ Dung Vũ đối với nàng cười cợt, nói rằng, này phệ hồn đảo có công kích linh hồn, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều bởi vì công kích linh hồn mà làm ra không giống trình độ trên phản ứng, thế nhưng ngươi nhưng là như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Nếu không có linh hồn ngươi thành thánh, linh hồn của ngươi so với phổ thông thánh nhân mạnh mẽ hơn rất nhiều, bị ngươi sao như vậy? Công Tôn Ngưng Vũ khẽ gật đầu, thì ra là như vậy. Vậy sau này là ta không phải cũng phải giả ra bị công kích dáng vẻ. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng, Mộ Dung Vũ cười nhạt. Nhưng là Mộ Dung đại ca, ngươi cũng không có bất kỳ phản ứng nào đây. Lẽ nào ngươi cũng là linh hồn thành thánh sao? Công Tôn Ngưng Vũ đánh giá Mộ Dung Vũ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ. Coi như thế đi, bất quá chuyện này ngươi đừng đối với người thứ hai nói tới, bằng không đối với chúng ta bất lợi. Công Tôn Ngưng Vũ liên tục chỉnh trọng gật đầu. Ta chắc chắn sẽ không đối với người thứ hai nói, bất quá, Mộ Dung đại ca, chúng ta đây là muốn đi nơi nào đây? Tìm kiếm linh hồn thánh khí, Mộ Dung Vũ cười nói, vẫn không có đợi được Công Tôn Ngưng Vũ phản ứng lại, nàng cũng đã dùng sức mạnh cuốn lên nàng, hướng về hải đảo nơi sâu xa liền bay lượn mà đi. Hải đảo ước chừng có vài trăm triệu dặm đại hải, càng là hướng về hải đảo trung tâm nơi, loại kia công kích linh hồn sức mạnh liền càng mạnh, bởi vậy, bao quát Mộ Dung Vũ ở bên trong tất cả mọi người hướng về hải đảo trung ương bay lượn mà đi. Trong quá trình này, hai người bọn họ không khỏi gặp phải một chút đối với bọn họ động sát cơ người, bất quá những người này thực lực đều không phải rất mạnh, trực tiếp bị Mộ Dung Vũ dập tắt linh hồn trực tiếp đánh giết. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng thu hoạch một chút thiên tài địa bảo, bất quá, Những này đều chỉ là phổ thông bảo vật mà thôi, cũng không có ẩn chứa mãnh liệt ánh sáng item. Ngưng Vũ, chờ một chút, ngày đó, Mộ Dung Vũ đột nhiên gọi lại chính đang trước mặt hắn đi tới Công Tôn Ngưng Vũ. Tuy rằng hải đảo cũng không phải rất lớn, thế nhưng càng đến gần trung ương nơi, công kích linh hồn liền càng mãnh liệt, bởi vậy tốc độ của bọn họ dĩ nhiên là chậm lại. Trên thực tế, hai người bọn họ vẫn là rất dễ dàng, chí ít hiện tại công kích linh hồn đối với linh hồn của bọn họ không có tạo thành tính thực chất thương tổn. Chỉ là, những người khác liền không hẳn, bởi vậy, bọn họ chậm lại tốc độ kỳ thực vẫn là không muốn gây nên sự chú ý của người khác lực. Làm sao? Lại có người đánh chúng ta chủ ý? Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Công Tôn Ngưng Vũ không khỏi có chút sốt sắng, đồng thời không ngừng đánh giá bốn phía vi. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái, hai mắt lập lòe nóng rực thần mang nhìn về phía trước một cái sơn cốc nhỏ. Mộ Dung đại ca, nơi đó có vật gì tốt? Cao ngươi dáng dấp này lại như là sói đói nhìn thấy thịt như thế, trải qua mấy ngày ở Trung Tông, Tôn Ngưng Vũ không có vừa bắt đầu như vậy ngượng ngùng, đã có thể cùng Mộ Dung Vũ mở chơi cười. Thứ tốt, Mộ Dung Vũ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía trước, đồng thời đã nhanh chân đi tới. Hắn nhìn thấy xác thực là một đồ tốt, bởi vì tiểu sâu trong thung lũng một luồng mãnh liệt cực kỳ sức mạnh hào quang ngút trời mà lên, xem tia sáng kia mạnh yếu trình độ, chí ít đều là trung phẩm thánh khí, thậm chí là thượng phẩm thánh khí cấp bậc bảo vật. Mộ Dung đại ca, trong sơn cốc này không có bảo vật gì a, chỉ có một con lôi đình độc linh điêu, có bảo vật gì sao? Thung lũng cũng không lớn, một chút liền nhìn thấy đầu, bởi vậy Công Tôn Ngưng Vũ mới sẽ nói như vậy. Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là cười cợt, trực tiếp hướng về thung lũng mặt sau liền nhanh chân đi tới, mà thung lũng phía sau cùng chính là đầu kia gọi là lôi đình độc linh điêu yêu thú. Loại này yêu thú trời sinh có sấm sét thánh cách, có thể ở trình độ nhất định bên trên thao khống sấm sét, tuy rằng chỉ là phổ thông sấm sét. Thế nhưng bình thường thánh nhân cũng không muốn trêu chọc loại này yêu thú, dù sao không ai yêu thích bị sét đánh kinh ngạc. Hơn nữa, ngoại trừ sấm sét công kích ở ngoài, loại này yêu thú toàn thân đều là độc, thậm chí ngay cả thánh cách đều là độc, bởi vậy, liền ngay cả thánh hạt đều không đáng giá, càng là không ai đồng ý trêu chọc chúng nó. Lẽ nào là quay đầu lôi đình độc linh điêu? Nhưng là trước cũng đã gặp qua một ít ngả, Mộ Dung đại ca đều không có đi trêu chọc, Công Tôn Ngưng Vũ trong lòng không rõ, thế nhưng vẫn là đi theo Mộ Dung Vũ phía sau đi tới. Mộ Dung Vũ mục tiêu tự nhiên không phải con này lôi đình độc linh điêu, mà là cái này yêu thú xào huyệt một khối to lớn, thế nhưng là thường thường không có gì lạ tảng đá ngay khi này yêu thú xào huyệt phía trước. Hay là lôi đình độc linh điêu thường thường ra vào quan hệ. Khối cử thạch này mặt trên bị làm phiền ánh sáng cực kỳ. Đúng vậy, khối này đá tảng tỏa ra có thể so với thượng phẩm thánh khí sức mạnh ánh sáng, nếu là bị Mộ Dung Vũ luyện hóa, chí ít có thể tăng lên hắn một cái cảnh giới nhỏ, thậm chí hai cái cảnh giới để hắn đạt đến thánh nhân cấp 9, thậm chí đột phá thánh nhân cảnh giới, đạt đến đại thánh cảnh giới. Ngưng Vũ, ngươi ở bực này ta đi một chút sẽ trở lại. Mộ Dung Vũ sẵn dò Ngưng Vũ một câu, sau đó thân hình hắn loáng một cái liền biến mất ở tại chỗ. Âm âm ầm. Hay là cảm nhận được Mộ Dung Vũ dụng ý, ở Mộ Dung Vũ biến mất trong nháy mắt, đầu kia lôi đình độc linh điêu liền mãnh liệt rít gào lên, nhất thời từng đạo sấm sét đột nhiên xuất hiện, đem toàn bộ thung lũng đều cho bao phủ lại. Công Tôn Ngưng Vũ bị sợ hết hồn, thân hình loáng một cái liền bạo lùi ra, đồng thời nàng càng là mặt lộ vẻ lo âu nhìn về phía trước. Đối với Mộ Dung Vũ tới nói, tầm thường kiếp lôi đều không làm gì được hắn, huống chi là phổ thông sấm sét. Mặc dù hắn không có bất kỳ chống đối, những này sấm sét cũng thương tổn không được hắn. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có tâm tư cùng này lôi đình độc linh điêu dây dưa, một cái thuấn di cũng đã vọt tới lôi đình độc linh điêu xào huyệt phía trước, bàn tay lớn dò ra đã bắt hướng về khối cử thạch này. Ly! Lôi đình độc linh điêu nhìn thấy sấm sét dĩ nhiên không làm gì được Mộ Dung Vũ, không khỏi liền phát sinh rít lên một tiếng, sau đó nó cái kia như châu nước bình thường to nhỏ thân thể liền đột nhiên từ bầu trời hóa thành một đạo lưu quang bắn nhanh mà xuống. nhằm phía Mộ Dung Vũ. Một đôi có thể so với thánh khí lợi trảo trực tiếp vồ nát không khí, đột phá không gian trở ngại trực tiếp xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trên đầu không, sau đó mạnh mẽ vồ xuống. Lôi đình độc linh điêu chí ít đều là cấp 5 đại thánh thực lực, một trảo cào xuống coi như là một ngọn núi nhỏ đều bị vồ nát, huống chi là Mộ Dung Vũ đầu. Công kích linh hồn. Mộ Dung Vũ không chút nghĩ ngợi, một đạo linh hồn lửa hỗn độn liền cắn giết muốn lôi đình độc linh điêu. Ly. Lôi đình độc linh điêu bản năng cảm giác được nguy hiểm ở linh hồn lửa hỗn độn còn chưa tới nơi trước, sự công kích của nó liền đình chỉ, đồng thời nó càng là nhanh chóng chợt lui đi ra ngoài. Chỉ là tốc độ của nó nhanh, lại có thể nào so với được với linh hồn lửa hỗn độn tốc độ. Ở nó chợt lui đi ra ngoài đồng thời, Mộ Dung Vũ linh hồn lửa hỗn độn đã vọt vào linh hồn của nó không gian. Ly. Lôi đình độc linh điêu phát sinh một tiếng thê thảm cực kỳ, tiếng thét chói tai, cả người kịch liệt bắt đầu run rẩy, hầu như từ không trung rơi xuống khỏi đi. Chỉ là cuối cùng cũng không có ngã xuống, mà là lảo đảo hướng về phương xa bay ra ngoài. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, nếu là đổi làm là tầm thường một cái cấp 5 đại thánh, đụng phải hắn đột nhiên công kích linh hồn, coi như không chết cũng sẽ bị trọng thương. Chỉ là con này lôi đình độc linh điêu nhưng là không bị thương tích gì. Lẽ nào là bởi vì nó sinh tồn ở này phệ hồn đảo duyên cớ? Linh hồn so với cùng cảnh giới những người khác phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mộ Dung Vũ trong lòng chỉ là lóe qua cái ý niệm này, trong tay động tác nhưng là không chút nào chậm, ở lôi đình độc linh điêu bị đánh lui đồng thời đã nắm lấy khối cự thạch này. Bàn tay lớn dùng sức, nhất thời. Âm âm ầm. Một trận đất trời rung chuyển sau khi, khối này đá tảng liền bị Mộ Dung Vũ nhổ tận gốc, sau đó, vèo, một tiếng liền biến mất ở trong tay hắn, đã bị thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Lệ lệ lệ. Lôi đình độc linh điêu không ngừng xoay quanh ở thung lũng bầu trời, phát sinh từng tiếng gấp gáp tiếng thét chói tai tràn ngập sát ý bất quá, nhìn kỹ lại, nó bên trong cặp mắt nhưng là lộ ra vẻ sợ hãi nhìn phía dưới Mộ Dung Vũ, nhưng cũng không dám tới gần hạ xuống. Ha ha, điêu huynh, xin lỗi, thu hoạch như thế một khối có thể so với thượng phẩm thánh khí tảng đá sau khi, Mộ Dung Vũ cười ha ha một tiếng. Sau đó một bước xuất hiện ở Công Tôn Ngưng Vũ bên người, cùng Công Tôn Ngưng Vũ liền muốn rời đi. Ô, Mộ Dung Vũ! Thật là đúng dịp! Ngay khi bọn họ phải rời đi đồng thời, một cái có chút thanh âm kinh ngạc từ vừa truyền tới, sau đó Mộ Dung Vũ hai người liền nhìn thấy vài đạo thân hình đang từ phương xa bay lượn mà tới. Thật sự trùng hợp sao? Mộ Dung Vũ nhìn nhanh chóng tiếp cận mấy người kia, trong lòng liên tục cười lạnh. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1264. Chém giết. Loạt soạt. Người đến tốc độ cực nhanh, mấy cái lấp lóe cũng đã rơi vào Mộ Dung Vũ hai người phía trước, ngoại trừ cầm đầu người kia ở ngoài, còn lại mấy người nhưng là mơ hồ thành vây kín tư thế, rất xa đem Mộ Dung Vũ hai người cho vây quanh lên, tựa hồ muốn phòng ngừa bọn họ chạy trốn bình thường. Mộ Dung Vũ thật là khéo, hải đảo này lớn như vậy, không nghĩ tới lại vẫn bị chúng ta gặp phải, khoảng thời gian này ngươi nên có thu hoạch chứ. Cũng là thời điểm giao nộp ngươi thuyền phí đi. Ồ Bách đứng ở Mộ Dung Vũ trước, liên đới nụ cười đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Đang nói chuyện đồng thời, hắn hai mắt còn không đoạn ở Mộ Dung Vũ trên người bắn phá. Mộ Dung Vũ thậm chí từ hắn trong đôi mắt nhìn thấy một vệt mịt mờ vẻ tham lam. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Phệ hồn đảo tuy lớn thế nhưng cũng không phải bảo vật khắp nơi. Hai chúng ta không thu hoạch được gì, thuyền phí ở chúng ta rời đi Thương Hải bí cảnh trước cho ngươi là được rồi. Ô Bách vẫn không nói gì, hắn một cái thuộc hạ liền cười lạnh lên. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là nhà từ thiện đây. Nếu như mỗi người đều giống như ngươi vậy không cho thuyền phí, chúng ta còn lăn lộn quá khứ sao? Tiểu tử ngoan ngoãn giao lộ phí bằng không ngươi liền vĩnh viễn ở lại phệ hồn đảo ba. Công Tôn Ngưng Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hơi có chút kinh hoàng nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Nếu như bọn họ không lên tàu Nguyệt Lạc Cốt Yêu Chu rời đi, bọn họ căn bản là không có cách ở Vô Tận Thương Hải bên trong đi tới, chỉ có thể cả đời ở lại Phệ Hồn Đảo bên trong. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, hai mắt hơi nheo lại, giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang. Ngươi đây là uy hiếp ta. Mộ Dung Vũ biểu hiện lạnh lẽo nhìn nói chuyện người kia, trong lòng sát cơ bắt đầu bắn tóe. Mộ Dung Vũ, chúng ta cũng không uy hiếp ai, ngươi tỏa thuyền của chúng ta, cho chúng ta thuyền phí là chuyện đương nhiên, nếu như ngươi không muốn cho, vậy chúng ta. Lẽ nào các ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Công Tôn Ngưng Vũ không biết từ đâu tới dũng khí, trực tiếp đánh gãy ồ bách nói chuyện. Mộ Dung Vũ trong lòng kinh ngạc, quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy cái này tiểu mỹ nữ chính hai tay nắm chặt, một mặt sắc mặt giận dữ nhìn ồ bách, hai mắt phun lửa hiển nhiên vô cùng tức giận. Tiểu mỹ nữ, ngươi nói đúng cạc cạc. Hôm nay chúng ta liền muốn trắng trợn cướp đoạt. Các ngươi giao cũng đến giao, không giao cũng đến giao. Đồng thời, nói chuyện chính là một cái trung niên tên hèn mọn. Ở hắn nói chuyện đồng thời, hắn một đôi mắt không ngừng ở Công Tôn Ngưng Vũ cái kia ngây ngô trên người nhìn quét, một mặt tục tiếu vẻ. Các ngươi coi như là trắng trợn cướp đoạt, trên người chúng ta cũng không có bảo vật. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm nhìn cái kia nhìn chằm chằm Công Tôn Ngưng Vũ xem trung niên tên hèn mọn, trong mắt sát cơ bắn mạnh. Mộ Dung Vũ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chỉ cần đưa ngươi cái đỉnh kia cho ta liền được không nhiên. Khà khà. Ô bách cười lạnh, trên mặt tất cả đều là vẻ tham lam. Ở hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời điểm cũng đã bị chấn kinh rồi. Một cái một cấp thánh nhân có thể tự do ở thương hợp không bay lượn. Trên người hắn cái này bảo vật đến mạnh mẽ đến đâu. Ở nhìn thấy càn khôn âm dương đỉnh thời điểm, ồ bách cũng đã nổi lên lòng tham. Chỉ có điều bởi vì một số nguyên nhân, hắn không thể ở trên thuyền động thủ bằng không, trừ phi hắn đem trên thuyền tất cả mọi người cho chém giết. Bất quá, một khi tiết lộ đi ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tổ chức danh dự. Đến lúc đó, không cần những người khác đánh giết hắn, hắn vị trí tổ chức sẽ chém giết hắn. Bởi vậy, ở đến Phệ Hồn Đảo sau khi, hắn liền lén lén lút lút theo dõi lên Mộ Dung Vũ, hiện tại rốt cuộc quyết định muốn ra tay rồi. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang bắn mạnh. Đã như vậy, vậy thì đồng thủ đi. Bất quá ta trước đó nhắc nhở các ngươi, phía trên thế giới này đã từng có rất nhiều người đều muốn giết ta, thế nhưng bọn họ toàn bộ đều chết rồi, mà ta nhưng khỏe mạnh đứng ở chỗ này. Ha ha! Chỉ là một cách một cấp thánh nhân mà thôi, quả thực không biết trời cao đất rộng. Một cách đại thánh cười ha ha, một bước vượt qua vô số khoảng cách trực tiếp vọt tới Mộ Dung Vũ trước, to lớn nắm đấm bùng nổ ra hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, mãnh liệt vỡ xếp hướng về Mộ Dung Vũ đầu. Chết! Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, như dòng lũ bình thường linh hồn lửa hỗn độn trực tiếp cắn xếp tới ở công kích linh hồn đồng thời. Hắn công kích vật lý cũng không chậm một cái, thiên quân tượng bạc quyền đồng dạng vỡ xếp hướng về cái này đại thánh đầu. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là, ở hắn công kích đồng thời Công Tôn Ngưng Vũ cũng ra tay rồi, một đạo công kích linh hồn trực tiếp lướt qua Mộ Dung Vũ, vọt vào cái này đại thánh linh hồn trong không gian. Đại thánh linh hồn vốn là phổ thông linh hồn, bị Mộ Dung Vũ cùng Ngưng Vũ một người trong đó người công kích linh hồn đều là không cách nào chống đối, huống chi hai người đồng thời công kích. Phúc, một tiếng, linh hồn của hắn trực tiếp liền bị cắn nát. Chỉ là, vẫn không có đợi được hắn kêu lên thảm thiết, Mộ Dung Vũ nắm đấm nhưng là đã đem đầu của hắn một quyền vỡ tan. Đại thánh bỏ mình, không đỡ nổi một đòn. Nhìn thấy tình cảnh này, ồ bách đám người nhất thời chấn kinh rồi. Bọn họ ở trong không có linh hồn thành thánh tồn tại, bởi vậy căn bản không có phát hiện Mộ Dung Vũ linh hồn hai người công kích. Bọn họ đều cho rằng cái kia đại thánh là trực tiếp bị Mộ Dung Vũ cho một quyền đánh giết, bởi vậy bọn họ mới sẽ giật nảy cả mình. Một cái một cấp thánh nhân, một quyền vỡ giết một cái cấp thấp đại thánh. Cái kia đại thánh không giống như là bị Mộ Dung Vũ đánh giết, ngược lại càng như là tự sát nhiều điểm. Ngưng Vũ, cái kế tiếp. Một quyền đánh giết cái này đại thánh ở ngoài, Mộ Dung Vũ liền khóa chặt thứ hai đại thánh ở Bắc Truyện Tông Tôn Ngưng Vũ. Một tiếng sau khi, Mộ Dung Vũ liền một cái chớp mắt biến mất ở tại chỗ, vồ giết về phía cái kia đại thánh. Tông Tôn Ngưng Vũ vốn là không ngu ngốc, được Mộ Dung Vũ nhắc nhở sau khi, linh hồn của nàng công kích đã như sóng to gió lớn bình thường cắn giết hướng về một cái khác đại thánh. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vồ giết tới, cái này đại thánh không khỏi xì cười một tiếng. Đại thánh ít nhất so với thánh nhân mạnh mẽ gấp trăm lần, đánh giết Mộ Dung Vũ còn không là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là, sau một khắc, hắn liền sợ hãi. Hai đạo khủng bố cực kỳ công kích linh hồn trực tiếp vọt vào linh hồn hắn không gian, cắn giết hướng về linh hồn của hắn. Vào đúng lúc này, hắn rốt cuộc phản ứng biết trước cái kia đại thánh tại sao lại bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh giết. Một quyền đánh giết là giả tạo, chân tướng là cái kia đại thánh linh hồn bị giết hết liền, khiếp sợ hắn lập tức liền muốn chợt lui đi ra ngoài. Chỉ là tốc độ của hắn làm sao so được với công kích linh hồn. Xì, một tiếng, linh hồn người này lại như là miếng vải giống như vậy trực tiếp bị xé sách ra. Hóa thành ngàn tỷ mảnh vỡ, linh hồn bị xé sách thành nhiều như thế mảnh vỡ, hắn trong nháy mắt liền tử vong. Mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ cũng đã đánh giết đi tới, một quyền đem hắn nổ nát. Thời gian mấy hơi thở bên trong, hai cái đại thánh bị chém giết. Ô bách các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sâu sắc bị chấn động, không tự chủ được bảo lui lại mấy bước. Từng cái đều là dùng kinh hãi ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, bọn họ đều muốn không hiểu Mộ Dung Vũ vì sao kinh khủng như thế. Linh hồn đánh giết. Ngươi là linh hồn thành thánh giả, rốt cuộc Ồ Bách phản ứng lại kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mộ Dung Vũ chỉ là lãnh đạm nở nụ cười, hơi suy nghĩ nhưng là đã đem long cốt viêm châm cho tế đi ra trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn không, hơi rung động. Linh hồn thành thánh. Nếu ta thực sự là linh hồn thành thánh, các ngươi đã sớm chết, Mộ Dung Vũ lãnh đạm nói rằng, hơi khởi động long cốt viêm châm tỏa ra từng đạo sóng linh hồn. Công kích linh hồn thánh khí, Ồ Bách trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ tham lam. Mộ Dung Vũ trên người bảo vật vẫn đúng là đo đe, hay là này một cái công kích linh hồn thánh khí tựa hồ so với càn khôn âm dương đỉnh còn cường đại hơn. Nhất định phải đánh giết Mộ Dung Vũ, cướp đoạt hắn thánh khí. Ồ Bách trong lòng càng ngày càng nóng rực, càng ngày càng tham lam. Đến đây, hắn đã phủ định Mộ Dung Vũ là linh hồn thành thánh. Hôm nay môn đều phải chết, vừa vặn chúng ta không có nguyệt lạc cốt yêu chu. Mộ Dung Vũ nhìn Ồ Bách các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, biểu hiện lãnh đạm nói rằng. Công kích linh hồn thánh khí, uy năng xác thực mạnh mẽ thế nhưng không biết ngươi có thể thôi phát bao nhiêu sức mạnh. Ồ Bách cười lạnh thân hình nhưng là không ngừng lùi về sau, hiển nhiên hắn biết, chỉ cần hắn lui ra khoảng cách nhất định, Mộ Dung Vũ công kích linh hồn liền đối với hắn không có tác dụng. Giết! Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thân hình loáng một cách liền hướng về Ồ Bách xung kích đi ra ngoài. Ồ Bách trong lòng cả kinh, vội vã bảo lùi ra, thế nhưng, ngay khi hắn chợt lui đi ra ngoài đồng thời, Mộ Dung Vũ thân hình cũng đột nhiên đốn kiếm lời, sau đó ở giữa không trung gặp lại, quay đầu liền vồ giết về phía cái kia hèn mọn người đàn ông trung niên. Linh hồn lửa hỗn độn đột nhiên bạo phát, bị Mộ Dung Vũ thôi thúc đến mức tận cùng, cùng Công Tôn Ngưng Vũ công kích linh hồn phối hợp lại trực tiếp nhào giết tới. Hèn mọn người đàn ông trung niên tuy rằng đã có chuẩn bị, thế nhưng là không nghĩ tới Mộ Dung Vũ đi mà quay lại trực tiếp khóa chặt hắn liền bi kịch. Trước tiên, linh hồn của hắn liền bị giết chết. Lần này, Mộ Dung Vũ cũng không cần che giấu tính đi đánh giết cơ thể người nọ mà là trực tiếp chuyển đổi Mộ Dung Vũ, nhắm vào một người khác. Người này lập tức liền bị dọa sợ. Phản ứng đầu tiên chính là chợt lui đi ra ngoài, chỉ là tốc độ của hắn là vĩnh viễn không sánh được công kích linh hồn, bởi vậy bất luận hắn làm sao chợt lui, làm sao phòng ngự đều tổ chức không được công kích linh hồn xâm lấn. Ở Mộ Dung Vũ cùng Công Tôn Ngưng Vũ liên thủ lại, người này lần thứ hai bị đánh giết. Ở Ồ Bách phản ứng lại trước, hắn mang đến người đã toàn bộ bị đánh giết, chỉ còn dư lại hắn, người này cũng là thực lực mạnh nhất một cái. Lúc này, hắn cũng dừng lại thân hình, sắc mặt âm trầm nhìn Mộ Dung Vũ hai người. Hai người các ngươi rất tốt. Các ngươi tự sát ba. Ồ Bách nổi giận, nghiến răng nghiến lợi, chết đi nhiều người như vậy, hắn làm sao hướng về tổ chức bàn giao? Hiện tại tựa hồ muốn tự sát chính là ngươi chứ? Mộ Dung Vũ xì nở nụ cười. Ồ Bách, ngươi cho rằng có thể chạy trốn linh hồn của ta đánh giết sao? Ồ Bách trên mặt âm trầm như nước, sát cơ bắn tóe. Nếu là ngươi cho rằng là ta những tên phế vật này, ngươi liền sai rồi. Hôm nay ta liền để ngươi thấy, có công kích linh hồn thánh khí cũng không phải sự tồn tại vô địch. Nói chuyện đồng thời, Ồ Bách lần thứ hai bảo lùi ra, cùng lúc đó, khí tức trên người bắt đầu điên cuồng kéo lên lên. Bàn tay lớn dò ra, sau một khắc, một con ngập trời bàn tay lớn liền ngưng tụ mà thành, che kín bầu trời như một tòa cử đại thánh sơn giống như vậy, ép sụp vòng trời, phát ra hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, bao phủ Mộ Dung Vũ hai người, che ngập bầu trời trấn áp mà xuống. Công kích linh hồn tuy rằng khủng bố, thế nhưng cũng phải đủ đến đối phương linh hồn mới được. Hơn nữa, công kích linh hồn căn bản là không có cách chống đối vật lý sức mạnh. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1265. Chém Ồ Bách. Che ngợp bầu trời. Phạm vi 10 triệu dặm hết thảy đều bị Ồ Bách sức mạnh cho bao phủ lại nhất thời. Mộ Dung Vũ cùng Công Tôn Ngưng Vũ hai người liền như là sóng to gió lớn đại dương bên trong một chiếc thuyền đơn độc giống như vậy, lúc nào cũng có thể bị xé sách. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Hắn còn là như vậy, huống chi là Công Tôn Ngưng Vũ. Lúc này Công Tôn Ngưng Vũ cũng sớm đã sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt. Mộ Dung đại ca, làm sao bây giờ? Chúng ta công kích linh hồn căn bản đủ không được, những sức mạnh này chúng ta căn bản là không chống đỡ được. Công Tôn Ngưng Vũ nhìn Mộ Dung Vũ, một mặt vẻ sợ hãi, thậm chí, nàng hai tay càng là vẹn vẹn nắm lấy Mộ Dung Vũ cánh tay, sức mạnh lớn cầm lấy Mộ Dung Vũ cánh tay đau nhức. Xì xì. Sức mạnh vẫn không có đánh giết hạ xuống, thế nhưng không khí đều không ngừng bị đè nát, to lớn uy thế đã trấn áp xuống, trấn áp Công Tôn Ngưng Vũ hai người, quần áo đều hóa thành bột mịn, thậm chí Công Tôn Ngưng Vũ thân thể cũng đã bắt đầu nứt toát, trong nháy mắt liền đã biến thành huyết nhân. Mộ Dung Vũ thực lực muốn so với Công Tôn Ngưng Vũ phải cường đại quá nhiều, bởi vậy trên người hắn vẫn không có thương bất quá, dáng dấp như vậy xuống, hắn trước sau vẫn là sẽ bị đánh giết ở đây. Ngưng Vũ, ngươi tới trước ta không gian bảo vật bên trong. Nói chuyện đồng thời, không đợi Công Tôn Ngưng Vũ đồng ý, hắn cũng đã đem Công Tôn Ngưng Vũ cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Ồ Bách công kích tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng còn không cách nào xung kích không gian, bởi vậy Mộ Dung Vũ còn có thể vận dụng Hà Đồ Lạc Thư. Đem Công Tôn Ngưng Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi, Mộ Dung Vũ cũng lói lên một cái tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trung. Hạ một khắc, một cái truyền tống, Hà Đồ Lạc Thư liền rời khỏi tại chỗ. Âm âm ầm. Ngay khi Hà Đồ Lạc Thư biến mất trong nháy mắt, Ồ Bách công kích cũng mãnh liệt oanh kích xuống, nhất thời thiên nước toát, nhật nguyệt ảm đạm. Đại địa trực tiếp bị san bằng. Thế nhưng Ồ Bách sắc mặt nhưng là rất khó coi, bởi vì hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người là đột nhiên biến mất rồi, không thể nào là bị hắn cắn giết. Ầm ầm ầm. Sắc mặt khó coi, Ồ Bách trong lòng tức giận, một quyền lại một quyền đánh giết đi ra ngoài, đem đã bị hắn đánh nổ san thành bình địa đại địa lần thứ hai oanh chìm xuống, muốn đem Mộ Dung Vũ trấn áp đi ra. Chỉ là bất luận hắn làm sao công kích đều trước sau không gặp Mộ Dung Vũ hai người hình bóng. Lẽ nào đã chạy đi? Không thể nào. Bọn họ chỉ là thánh nhân mà thôi, thì lại có thể rời đi sự công kích của ta phạm vi. Ta nhưng là cấp cao đại thánh. Ồ Bách trong lòng gào thét, rít gào liên tục. Mắt thấy các loại bảo vật, đặc biệt công kích linh hồn thánh khí từ bên người bay đi, hắn có thể nào cam tâm. Nhưng vào lúc này, một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức trong nháy mắt bao phủ hắn trong lòng. cấp cao đại thánh năng lực phản ứng là cực nhanh, trước tiên hắn liền hóa thành một đạo lưu quang bắn nhanh hướng về phía trước, thế nhưng cái kia cố nguy hiểm khí tức không những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Đọc truyện với HTTP Trai em cu a tu ne xuề trái. Trong chớp mắt, hắn nhưng cảm giác linh hồn không gian một trận dị dạng. Lập tức sắc mặt hắn liền đột nhiên đại biến. Công kích linh hồn. Tiếng giống giận dữ còn chưa rơi xuống, một đạo cuồng bạo cực kỳ linh hồn lửa hỗn độn liền đột nhiên oanh kích ở linh hồn hắn bên trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ổ bách linh hồn cơ hồ bị va nát ra, bất quá, cấp cao đại thánh linh hồn cũng không có dễ dàng như thế liền bị dập tắt, chỉ là bị trọng thương mà thôi. Đụng phải công kích sau khi ồ bách liền triển khai tốc độ cấp tốc chạy mất, xếp hắn biết, hắn là trúng rồi Mộ Dung Vũ phục kích. Đúng, hắn xác thực là trúng kế. Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới sau khi liền lập tức truyền tống đến một mặt khác, rời đi ồ bách phạm vi công kích. Ở ồ bách công kích thất bại sau khi, Mộ Dung Vũ liền một lần nữa truyền tống trở về. Lợi dụng ẩn thân năng lực, hắn lén lút đi tới ồ bách bên người, bất quá, hắn cũng không dám quá mức tới gần, dù sao hắn mặc dù đối với tự thân ẩn thân năng lực có vô cùng tự tin, thế nhưng cấp cao đại thánh cũng không phải ngồi không, áp sát quá gần sẽ có cảm ứng. Bởi vậy, ở khoảng cách nhất định sau khi hắn liền trực tiếp bắt đầu rồi công kích linh hồn, chỉ là Mộ Dung Vũ vẫn là đánh giá thấp ồ bách phản ứng này, một vòng công kích cũng không có đánh giết ồ bách linh hồn, chỉ là đem trọng thương mà thôi. Thuấn di. Mộ Dung Vũ vẫn như cũ ẩn giấu ở trong hư không, liên tục thuấn di đuổi đi tới, trong quá trình này, linh hồn của hắn không ngừng khóa chặt ồ bách cắn giết tới. Ồ bách tuy rằng đã lấy tốc độ nhanh nhất cấp tốc mà chạy, bất quá Mộ Dung Vũ thuấn di nhưng cũng không chậm, chí ít trong thời gian ngắn hắn là không cách nào bỏ rơi Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, linh hồn của hắn liền không ngừng bị linh hồn lửa hỗn độn đánh giết. Trốn, không cách nào trốn, chống đối, không cách nào chống đối. Ồ bách chỉ có thể bị động chịu đựng công kích linh hồn, điều này làm cho hắn tức giận dị thường, đồng thời trong lòng càng là chửi ầm lên lên. Chết tiệt công kích linh hồn, là tên khốn kiếp nào khai sáng loại này linh hồn thành thánh cùng luyện chế có chứa công kích linh hồn thánh khí. Đáng sợ cực kỳ linh hồn lửa hỗn độn còn như thủy triều bình thường, một làn sóng rồi lại một làn sóng tập kích ồ bách linh hồn, để linh hồn của hắn thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Chết đi cho ta. Ồ bách tức giận rồi không lại bận tâm bị công kích linh hồn, sức mạnh kinh khủng bị hắn tăng lên đến cực hạn nhất thời, từng đạo hủy thiên diệt địa sức mạnh lớn còn như thủy triều bình thường lấy thân thể hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng liền bao phủ mà đi. Chỗ đi qua, không khí bị dập tắt, núi lớn bị đẩy lên, dòng sông bị lấp bằng. Mạnh mẽ chống đỡ cấp cao đại thánh sức mạnh vẫn là lực có chưa đãi, ẩn giấu ở trong hư không Mộ Dung Vũ trực tiếp liền bị từ trong hư không ép đi ra, liên tục thổ huyết, đồng thời cơ thể hắn cũng giãn nứt ra. Bình thường thánh thể căn bản không đỡ nổi một đòn, tùy tiện một cái thánh nhân đều có khả năng đem trọng thương. Thằng con hoang, ta xem ngươi hung hăng, ta xem ngươi ngông cuồng, ổ bách khả năng hiểu được, nếu là hắn một mực chạy trốn, linh hồn của hắn trước sau đều sẽ bị dập tắt đi, hắn không cách nào ở linh hồn bị dập tắt đi trước thoát ly Mộ Dung Vũ công kích. Đường ra duy nhất chính là chủ động ra tay, chỉ cần đem Mộ Dung Vũ đánh giết, hắn mới có chạy trốn khả năng, bởi vậy, hắn không lại trốn tránh, chủ động đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Dưới cái nhìn của hắn, hắn có thể ở chính mình linh hồn bị dập tắt trước đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Trên thực tế, ý nghĩ của hắn là đúng, hắn chỉ là bùng nổ ra sức mạnh mà thôi, vẫn không có chủ động công kích Mộ Dung Vũ cũng đã không chống đỡ được. Mộ Dung Vũ khẽ cắn răng, hắn cũng không có chạy trốn. Nếu là hắn truyền tống rời đi nơi này sau khi, ai còn biết chờ chút trở về còn có thể hay không thể tìm tới ồ bách. Hơn nữa bọn họ ở cách này trên hải đảo, một khi ồ bách tiến vào thương hầu nơi, hắn liền không làm gì được đối phương. Có lần nào, hắn hiện tại liền muốn cùng ồ bách liều mạng, nhìn đến cùng ai không kiên trì nổi trước. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cũng không có chạy trốn, mà là đứng thẳng ở tại chỗ biểu hiện lạnh lẽo nhìn mình. Ồ, Bách nhất thời nổi giận, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, một quyền liền cách không đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Nhất thời, như sóng to gió lớn sức mạnh bình thường liền oanh giết tới, che ngợp bầu trời, kinh sợ chư thiên vạn giới. Ở Ồ Bách đồng thủ đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng đồng, chỉ thấy hắn một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ, trực tiếp thuấn di rời đi. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ toàn lực thôi thúc linh hồn lửa hỗn độn, điên cuồng cắn giết tới. Tuy rằng Mộ Dung Vũ muốn liều mạng, thế nhưng cũng không phải nói hắn trực tiếp cứng rắn chống đỡ Ồ Bách sức mạnh dáng dấp kia, cơ thể hắn trực tiếp liền vỡ tan ra, liền chữa trị thời gian đều không có. Ầm, ầm, ầm. Song phương đều bùng nổ ra công kích mạnh nhất, Mộ Dung Vũ thân thể điên cuồng nứt toát ra, không ngừng có bộ phận bị dập tắt, bất quá ở tại mạnh mẽ sinh mệnh lực lượng bên dưới, mới vừa bị đánh nổ, sẽ lần thứ hai được chữa trị. Ở Mộ Dung Vũ không ngừng bị đánh giết đồng thời, Ồ Bách linh hồn cũng bị điên cuồng cắn giết, chỉ là hắn nhưng là cũng không có chữa trị linh hồn năng lực, bởi vậy thương thế của hắn đang nhanh chóng tăng mạnh. Trên thực tế, hai người nguy cơ đều là giống nhau, ai đều có khả năng đem đối phương đánh giết. Liền như vậy đấu hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được có chút lực bất tòng tâm, thân thể vỡ tan tốc độ quá nhanh, mặc dù là sinh mệnh lực lượng cũng đã có chút chữa trị không tới, trên thực tế là hắn hấp thu sức mạnh cùng tiêu hao sức mạnh đã không đạt đến cân bằng trạng thái. Dù sao, hắn hiện tại cần dùng sức mạnh bạc thân thể cùng khống chế long cốt viêm châm, còn cần chuyển hóa lượng lớn sức mạnh chuyển hóa thành sinh mệnh lực lượng, phải biết, coi như là cấp cao đại thánh toàn lực thôi thúc long cốt viêm châm, cũng chỉ có thể để long cốt viêm châm bạo phát 2-3 cái hô hấp thời gian uy năng, sau đó sức mạnh thì sẽ bị tiêu hao hết. Mà Mộ Dung Vũ hiện tại hầu như là không có đình chỉ quá thôi thúc long cốt viêm châm, có thể tưởng tượng được hắn tiêu hao sức mạnh là khủng bố cỡ nào. Đương nhiên, dù cho chỉ là như vậy, sức mạnh của hắn cũng sẽ không có tiêu hao sạch sẽ khả năng. Chủ yếu nhất chính là, hắn phát hiện linh hồn của hắn đã không xong rồi. Linh hồn thành thánh sau khi, vẫn không có được tăng lên, trải qua thời gian dài đánh giết sau khi, linh hồn lửa hỗn độn đã sắp cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Một khi không có công kích linh hồn, Mộ Dung Vũ cũng không tiếp tục khả năng là Ồ Bách đối thủ. Bất quá, lúc này Ồ Bách cũng không dễ chịu. Ầm, ầm. Đấu một cái sau khi, hai người dồn dập bảo lùi ra, tạm lùi công kích. Một đòn tối hậu, không phải ngươi chết, chính là ngươi chết. Mộ Dung Vũ hít vào một hơi thật dài khí, đồng thời đã lén lút đem Hà Đồ Lạc Thư mở ra một cái lỗ hổng. Giết, giết. Gần như cùng lúc đó, hai người quát lên một tiếng lớn, lần thứ hai xông lên trên. Ầm. Một tiếng nổ vang sau khi, Mộ Dung Vũ trực tiếp bị Ồ Bách một quyền cho đánh nổ, toàn thân đều nát tan ra. Ha ha ha. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ bị chính mình đánh nổ, Ồ Bách cũng ha ha đại nở nụ cười, thế nhưng rất nhanh tiếng cười lớn của hắn liền đột nhiên ngừng lại, đồng thời, hắn nguyên bản trôi nổi ở trong hư không thân thể cũng đột nhiên rơi xuống dưới. Phù phù, một tiếng, Ồ Bách liền hạ rơi trên mặt đất, vô thanh vô tức, triệt để không còn sinh mệnh lực lượng mà bị đánh nổ thân thể. Mộ Dung Vũ cũng thật lâu không có một lần nữa ngưng tụ ra thân thể mới. Lẽ nào Mộ Dung Vũ cũng bị đánh giết? Mộ Dung đại ca, ngươi đừng dọa ta a. Công Tôn Ngưng Vũ Từ vẫn không có khép kín Hà Đồ Lạc Thư bên trong đạp bước mà ra, một mặt vẻ hoảng sợ nhìn bốn phía. Chỉ là chu vi nhưng là lặng lẽ, nơi nào có Mộ Dung Vũ? Thậm chí ngay cả cái tiếng vang đều không có. Công Tôn Ngưng Vũ nhất thời kinh hoàng, mũi đau xót, giọt lớn nước mắt châu liền không khỏi từ trên gương mặt lướt xuống. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1266. Thanh Loan huyền âm giáp. Công Tôn Ngưng Vũ ngơ ngác đứng thẳng ở tại chỗ, nhìn Mộ Dung Vũ cuối cùng xuất hiện vị trí mà thẳng rơi lệ, nửa ngày sau khi cũng không từng nhúc nhích một thoáng thân hình. Đột nhiên, một mình rơi lệ Công Tôn Ngưng Vũ đột nhiên nhìn thấy phía trước hư không đột nhiên nổi lên từng tầng như gợn nước bình thường gợn sóng. Công Tôn Ngưng Vũ trong lòng hơi động, con mắt không nhúc nhích nhìn cái kia hơi rung động hư không, từ từ trên mặt nàng lộ ra một vệt nụ cười. Ở nàng trong tầm mắt, một đạo do sức mạnh ngưng tụ mà thành huyễn ảnh chính chậm rãi từ hư huyễn không ngừng ngưng tụ. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ thân hình liền xuất hiện ở Công Tôn Ngưng Vũ trong tầm mắt. Mộ Dung đại ca, ngươi không có chuyện gì cũng quá được rồi. Công Tôn Ngưng Vũ hoan hô một tiếng, trực tiếp xông lên trên liền ôm lấy Mộ Dung Vũ vai, có chút ngây ngô hơi đứng thẳng thẳng đẩy Mộ Dung Vũ cánh tay. Được rồi, ta không có chuyện gì, ngươi trước tiên thả ra ta, để ta thở một cái. Mộ Dung Vũ cảm giác được có chút lung túng, liền ngay cả bận bịu tránh thoát Công Tôn Ngưng Vũ ôm ập. Công Tôn Ngưng Vũ rất nghe lời buông ra hai tay, nở nụ cười nhìn Mộ Dung Vũ trước vẫn nhấc lên tâm rốt cuộc rơi xuống. Làm sao không đem chiến lợi phẩm thu cẩn thận. Công Tôn Ngưng Vũ buông tay ra sau khi, Mộ Dung Vũ vấy bàn tay lớn một cách liền đem ổ bách các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhẫn chứa đồ cho lăng không hút tới. Công Tôn Ngưng Vũ nhướng mắt. Nàng lúc trước còn tưởng rằng Mộ Dung Vũ là thật sự bị nàng ôm không thở nổi ni, lúc này, nàng liền nói. Mộ Dung đại ca, ngươi không sao chứ? Vừa nhưng là đem ta dọa sợ. Ta không có chuyện gì, Mộ Dung Vũ trả lời một câu, đồng thời một chưởng đem ổ bách thi thể cho đập vỡ tan. Phù phù. Một cái áo giáp rơi xuống Mộ Dung Vũ, hai mắt nhất thời lóe qua một vệt nóng rực ánh sáng, bởi vì bộ áo giáp này tỏa ra mãnh liệt cực kỳ ánh sáng. Đúng vậy, trước hắn ở ổ bách trên người nhìn thấy ánh sáng. Nhà này ngươi áo giáp ánh sáng tuyệt đối không thua gì bất tử cảnh cường giả, ổ bách tại sao không có vận dụng bộ áo giáp này? Nếu như hắn vận dụng, sợ là ta sớm đã bị đánh giết. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, đã đem bộ áo giáp này cho Lăng Không thu tới trong tay. Sau khi tìm tòi một phen, Mộ Dung Vũ vung tay lên liền cùng Công Tôn Ngưng Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Ngưng Vũ, ngươi kiểm lại một chút những chiến lợi phẩm này, ta đi điều tức một thoáng, đem từ ổ bách các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trên thân thể người được vật sở hữu đều giao cho Công Tôn Ngưng Vũ. Sau khi, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi. Công Tôn Ngưng Vũ lông mày cau lại nhìn Mộ Dung Vũ biến mất phương hướng, con ngươi nơi sâu xa xẹt qua một vệt vẻ lo âu, trong lòng càng là yên lặng nói rằng: Mộ Dung đại ca, ngươi không có việc gì. Như vậy, Mộ Dung Vũ đến cùng có sao không đây? Hắn có thể nói là có việc, cũng có thể nói là không có chuyện gì. Bởi vì hắn vừa xác thực là dùng nửa ngày thời gian mới đưa bị đánh nổ thân thể cho một lần nữa ngưng tụ lại đến, điều này là bởi vì sức mạnh của hắn ở thân thể bị đánh nổ đồng thời cũng bị đánh nổ. Đạt đến thánh thể cấp bậc này, thân thể bị đánh nổ một người trong đó bộ phận sau khi đều cần cực kỳ sức mạnh khổng lồ đến một lần nữa ngưng tụ, mà toàn thân đều bị đánh nổ cho sau cần sức mạnh càng là khủng bố. Đổi làm là bình thường người, toàn thân đều bị đánh nổ cho sau, muốn một lần nữa ngưng tụ thân thể, cần tiêu hao hết bọn họ một nửa sức mạnh. Hơn nữa, cái này vừa ngưng tụ thân thể còn chỉ là phổ thông thân thể, như muốn khôi phục đến đỉnh cao thân thể, tiêu hao đều sẽ to lớn hơn. Đặc biệt như Mộ Dung Vũ tình huống như thế, thân thể cùng sức mạnh đồng thời bị đánh nổ, muốn khôi phục thân thể liền không chỉ là nửa ngày đơn giản như vậy, như chỉ là dựa vào bản thân chính mình, mặc dù là mấy vạn cái kỷ nguyên cũng không nhất định có thể khôi phục đến đỉnh cao. Mộ Dung Vũ sinh mạng chi thủ hấp thu sức mạnh khổng lồ mênh mông, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể ở nửa ngày đem thân thể khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Thế nhưng cơ thể hắn sức mạnh là khôi phục đến đỉnh cao, bất quá linh hồn nhưng là khô cạn, thậm chí hắn muốn phát sinh linh hồn lửa hỗn độn cũng không thể. Mộ Dung Vũ cũng không có cách nào ở trong thời gian ngắn đem linh hồn khôi phục đến đỉnh cao, bởi vì hắn không có tu luyện linh hồn công pháp, một chữ cũng không biết, hắn chỉ là linh hồn chịu đến tổn thương mà thôi. May mà, linh hồn của hắn chỉ là nằm ở sức mạnh tiêu hao hết trạng thái, cũng không có tổn thương. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn kinh hỉ phát hiện, lần này linh hồn lửa hỗn độn bị tiêu hao hết ở ngoài, linh hồn đẳng cấp tựa hồ còn có tăng lên. Luôn mãi kiểm tra xác nhận linh hồn không khác thường sau khi, Mộ Dung Vũ liền yên tâm lại trở lại Tông Tôn Ngưng Vũ bên người. Mộ Dung đại ca, những thứ đồ này ta đều phân loại để tốt, bất quá ta cũng không biết những thứ đó tương đối quý giá, vì lẽ đó. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi tới, Công Tôn Ngưng Vũ lập tức hưng phấn nói. Mộ Dung Vũ gật gù tùy tiện nhìn lướt qua, liền nhìn thấy một đôi đối với trồng chất còn giống như núi nhỏ các loại bảo vật mà trong đó bắt mắt nhất chính là cái kia chiếc Nguyệt Lạc cốt yêu chu. Ngưng Vũ, những thứ đồ này ngươi thích gì cứ việc nắm, không cần khách khí, dù sao ngươi cũng có phần xuất lực. Mộ Dung Vũ nhìn lướt qua sau khi liền cười đối với Ngưng Vũ nói rằng. Công Tôn Ngưng Vũ vội vã lắc đầu. Những này ta đều không cần. Bộ áo giáp này ngươi cầm, ba linh hồn của ngươi công kích tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng thân thể quá yếu ồ. Mộ Dung Vũ cầm lấy cái kia từ ồ bách trên người bái hạ xuống áo giáp, nói chuyện đồng thời kiểm tra một chút, lúc này liền không nhịn được có chút giật mình. Bộ áo giáp này chí ít là thượng phẩm thánh khí cấp bậc. Từ trên người nó phát ra đến mãnh liệt ánh sáng liền biết Mộ Dung Vũ không phải kinh ngạc điểm này, hắn kinh ngạc chính là bộ áo giáp này uy năng. Áo giáp vào tay. Bắt đầu lạnh lẽo, như vạn năm huyền băng bình thường băng hàn. Ở Mộ Dung Vũ thần niệm tiếp xúc được bộ áo giáp này thời điểm, một đạo tin tức liền từ áo giáp trên trực tiếp truyền vào trong đầu của hắn, chính là bộ áo giáp này tin tức. Áo giáp tên là Thanh Loan Huyền Âm Giáp. Không có bất kỳ năng lực công kích, thế nhưng năng lực nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, có thể mạnh mẽ chống đỡ cấp cao bất diệt cảnh cường giả một đòn toàn lực. Hơn nữa, ở lúc khẩn cấp quan trọng, Thanh Loan Huyền Âm Giáp còn có thể biến ảo ra một con sức mạnh Thanh Loan hộ chủ. Tuyệt đối là một cái mạnh mẽ thánh khí. Giá trị so với bình thường thượng phẩm công kích pháp khí còn phải cao hơn gấp trăm lần, thậm chí không ngừng. Ô bách cái này cấp cao đại thánh dĩ nhiên cũng có loại này cấp bậc bảo vật. Nếu như không phải hắn chó ngáp phải rồi được, đó chính là hắn sau lưng có nhân vật mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang, hắn ngược lại không là sợ ô bách người sau lưng sẽ tìm hắn trả thù, hắn chỉ là may mắn, may là cũng là dùng công kích linh hồn đánh giết ô bách, không phải vậy. Lấy thực lực của hắn căn bản đánh giết không được ồ bách. Bởi vì hắn căn bản là không có cách công phá Thanh Loan Huyền Âm Giáp phòng ngự. Không, vẫn là ca ca ngươi ăn mặc ba. Công Tôn Ngưng Vũ liền vội vàng lắc đầu từ chối. Mộ Dung Vũ không khỏi chừng nàng một chút. Ngươi đừng có thể, vậy ngươi sau đó đừng theo ta. Công Tôn Ngưng Vũ lập tức yên lặng, đem Thanh Loan Huyền Âm Giáp nhận lấy, chỉ là khi nàng chuẩn bị nhận chủ thời điểm, liền tiếp xúc được đạo kia tin tức, sau đó nàng tay run lên, Thanh Loan Huyền Âm Giáp đều bị hắn ném đi ra ngoài. Mộ Dung đại ca, này quá quý giá, ta thật sự không thể muốn. Công Tôn Ngưng Vũ sắc mặt kiên quyết nói rằng. Mộ Dung Vũ cũng không nói lời nào, chỉ là trừng mắt Công Tôn Ngưng Vũ. Mà Công Tôn Ngưng Vũ cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp cùng Mộ Dung Vũ mắt to chừng mắt nhỏ. Rốt cuộc, hồi lâu sau, Công Tôn Ngưng Vũ vẫn là thua trận, nhược nhược cùng Thanh Loan Huyền Âm Giáp nhận chủ, sau đó mặc vào người. Này không phải rất tốt sao? Mộ Dung Vũ cười, đồng thời vung tay lên, đem những kia trồng chất còn giống như núi nhỏ thánh tinh thu sạch tiến vào một cái trong nhẫn chứa đồ, sau đó đưa cho Công Tôn Ngưng Vũ. Công Tôn Ngưng Vũ kinh hãi đến biến sắc nhìn Mộ Dung Vũ, sắc mặt có chút đỏ chót, có chút kích động. Mộ Dung đại ca, những này đều cho ta. Ta thật sự không thể muốn. Những này đối với ta lại không có tác dụng gì, đúng là ngươi có thể dùng những này cấp tốc tăng lên tu vi của chính mình. Ăn, phòng ngự thánh khí là có, còn nợ mấy cái công kích thánh khí. Những này thánh khí tuy rằng đều là hạ phẩm thánh khí, thế nhưng có chút ít còn hơn không, ngươi tìm vài món ba. Công Tôn Ngưng Vũ con mắt ẩm ướt, nước mắt ở vành mắt bên trong đảo quanh, trong lòng cảm kích muốn chết. Trước lúc này, cha mẹ của nàng hai cũng là một cái hạ phẩm thánh khí thánh tinh, tuy rằng cũng có, thế nhưng là cực nhỏ, liền nàng một người tu luyện cũng không đủ dùng. Thế nhưng hiện tại gặp phải Mộ Dung Vũ, không chỉ có được một cái trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới thượng phẩm thánh khí, còn có các loại hạ phẩm thánh khí, lượng lớn thánh tinh cùng thiên tài địa bảo. Ông Tôn Ngưng Vũ cũng không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình lúc này, có chỉ là đối với Mộ Dung Vũ vô tận cảm kích. Ngưng Vũ, chúng ta tạm thời ở đây nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi cũng lợi dụng trong tay tài nguyên đột phá một thoáng cảnh giới tận lực tăng cao điểm. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng đem Công Tôn Ngưng Vũ mang tới khối này thánh phẩm huyết tinh phụ cận. Ở đây tu luyện có thể tăng lên ngộ tính của ngươi, tranh thủ sớm ngày đột phá. Mộ Dung Vũ căn dặn một chút cần thiết phải chú ý sự hạng sau khi hắn liền rời đi. Mộ Dung đại ca, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, chờ ta mạnh mẽ sau khi nhất định sẽ báo đáp hôm nay chi ân. Nhìn Mộ Dung Vũ rời đi phương hướng hồi lâu sau, Công Tôn Ngưng Vũ mới tập trung ý chí, bắt đầu đột phá. Linh hồn thành thánh giả kỳ thực cũng không chỉ là tu luyện linh hồn, thân thể tu vi phương diện cũng cùng cách khác bình thường thánh nhân như thế. Trải qua mấy ngày nay cùng Công Tôn Ngưng Vũ giao lưu sau khi, hắn mới phát hiện điểm này. Trước đây hắn cho rằng linh hồn thành thánh giả cũng cùng bình thường thánh nhân như thế, chỉ có thể tu luyện một mặt ni hải, trước hắn còn bạch hài lòng lâu như vậy, cho rằng chỉ có chính hắn song tu. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng biết Công Tôn Ngưng Vũ đối với linh hồn cũng không có cái gì nghiên cứu, càng thêm không có công pháp tu luyện, nàng đột phá hoàn toàn chính là bất ngờ. Bởi vậy, hai người bọn họ căn bản là không có cách liền phương diện này giao lưu. Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng ở một ngọn núi cao bên trên, mà trước mặt hắn nhưng là khối này bộc lộ ra mãnh liệt ánh sáng đá tảng. Hỗn độn lò nung, nuốt chửng. Mộ Dung Vũ trong lòng hét lớn một tiếng, miệng rộng một tấm, đột nhiên hút một cái nhất thời, khối cự thạch này liền nhanh chóng xúc hài, xèo, một tiếng bị hắn hút vào trong bụng, thôn đến trong đan điền đi. Luyện hóa. Hỗn độn lò nung khẽ run lên, nhất thời, khối này to lớn tảng đá liền trực tiếp bị luyện hóa, chỉ để lại vô cùng to lớn tinh khiết sức mạnh. Sau đó ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, những sức mạnh này trực tiếp rót vào trong cơ thể hắn. Liền cảnh giới của hắn bắt đầu tăng lên điên cuồng lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1267. Cấp 9 thánh nhân. Mộ Dung Vũ thực lực ở tăng vọt. Nguyên bản, hắn chỉ là cấp 8 thánh nhân, thế nhưng không tới nửa ngày thời gian, cảnh giới của hắn cũng đã đột phá tới cấp 9 thánh nhân. Cảnh giới hơn nữa, cảnh giới tăng lên vẫn còn tiếp tục. Cấp 9 thánh nhân, cấp 9 thánh nhân đỉnh cao. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ cảnh giới long ở cấp 9 thánh nhân đỉnh cao, cùng đại thánh chỉ có kém một bước, nhưng chính là bước đi này, Mộ Dung Vũ liền không cách nào vượt qua. Cảnh giới tăng lên đình chỉ. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ có chút buồn bực, bởi vì khối cự thạch này sức mạnh còn có tương đương một phần sức mạnh vẫn không có rót vào trong cơ thể hắn lúc này, những kia sức mạnh vẫn còn đang không ngừng tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Nhất thời, Mộ Dung Vũ thân thể liền như là một cái bóng cao su bình thường bắt đầu phồng lên, nếu như không cách nào đem những sức mạnh này luyện hóa hoặc là sắp xếp ra bên ngoài cơ thể, Mộ Dung Vũ thân thể sẽ bị căng nứt, hơn nữa loại này căng nứt cùng bị đánh nổ không giống nhau. Bị sức mạnh của chính mình cho căng nứt, sẽ đối với Mộ Dung Vũ thân thể kinh mạch thậm chí là đan điền loại hình đều sẽ tạo thành trọng thương, có chút thương thế. Mặc dù có sinh mệnh lực lượng cũng là khó có thể khôi phục. Tỉ như nếu là hỗn độn lò nung bị căng nứt, Mộ Dung Vũ thậm chí không biết còn có thể hay không thể một lần nữa ngưng tụ ra. Đối với hắn mà nói, hỗn độn lò nung là tuyệt đối không thể biến mất. Rèn luyện thân thể. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, bắt đầu đem rót vào kinh mạch sức mạnh dẫn dắt đến thân thể mặt trên. Như thần nhân như thế, mỗi một cái thần nhân thân thể đều là thần thể, thế nhưng ở thần thể bên trên còn có hạ phẩm thần khí, trung phẩm thần khí cùng với thánh phẩm thần khí cấp bậc thân thể, cộng 6 cái. Trong đó, dù cho chỉ là hạ phẩm thần khí thân thể nếu so với phổ thông thân thể phải cường đại nhiều lắm. Thánh nhân cũng là như thế, phàm là thánh nhân, bọn họ đều là thánh thể, thế nhưng thánh thể bên trên còn có hạ phẩm thánh khí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn 6 cái cấp bậc thân thể. Hạ phẩm thánh khí cấp bậc thân thể ở thánh giới bên trong đều cực nhỏ, bởi vì so với bình thường thánh thể mạnh mẽ quá nhiều. Nhiều lần chiến đấu sau khi Mộ Dung Vũ cảm nhận được tự thân nhược hài, bởi vậy hắn bức thiết muốn tăng lên thánh thể cảnh giới. Chỉ là thân thể cảnh giới nơi nào như vậy dễ dàng tăng lên. Bất quá, để Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là, hỗn độn lò nung luyện hóa sức mạnh không chỉ có thể trực tiếp tăng lên tu vi của hắn cảnh giới, thậm chí còn có thể rèn luyện thân thể, tăng lên thân thể cấp bậc. Lúc này, ở Mộ Dung Vũ dưới sự hướng dẫn, những kia tinh khiết cực kỳ sức mạnh bắt đầu điên cuồng rèn luyện nổi lên Mộ Dung Vũ thân thể kinh mạch đến rồi. Sức mạnh không ngừng bị tiêu hao, thế nhưng Mộ Dung Vũ thân thể nhưng là đang không ngừng tăng lên. Đến cuối cùng, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn khối cự thạch này sức mạnh toàn bộ bị tiêu hao sạch sẽ sau khi, Mộ Dung Vũ thân thể cũng bị tăng lên tới một cái tân cấp bậc. Nếu như đem thánh thể chia làm hạ trung thượng ba cái cấp bậc thoại, Mộ Dung Vũ trước đây thánh thể chính là hạ cấp thánh thể, đồng thời cấp bậc này cũng là phần lớn thánh nhân thân thể cường độ. Bất quá lúc này Mộ Dung Vũ thân thể đã đạt đến trung cấp thánh thể trình độ, so với trước chí ít mạnh mẽ gấp 10 lần, tuy rằng khoảng cách hạ phẩm thánh khí cấp bậc thân thể còn có rất lớn khoảng cách, thế nhưng ít nhất lại gần rồi một bước. Đối với này, Mộ Dung Vũ cũng tương đối hài lòng, dù sao thực lực tăng lên không phải chuyện một sớm một chiều, nhất định phải trải qua thời gian dài tích lũy. Hắn phi thăng tới thánh giới vẫn không có thời gian bao lâu, cũng đã đạt đến rất nhiều thánh nhân cả đời không đạt đến cảnh giới, này đã rất châu bò. Bất quá, ở tu vi cảnh giới phương diện không cách nào đột phá tới đại thánh, điều này làm cho Mộ Dung Vũ có chút buồn bực. Hơn nữa, hắn cảm giác được không phải hỗn độn thiên thể lục, duyên cớ tựa hồ cùng linh hồn có quan hệ. Hỗn độn thiên thể lục đột phá tới tầng thứ 7 sau khi cũng đã có thể chi trì Mộ Dung Vũ tu vi cảnh giới đột phá tới đại thánh cảnh giới, bất quá, hiện tại nhưng là kẹp lại. Hà Đồ, ngươi nói là không phải là bởi vì linh hồn quan hệ. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày cùng Hà Đồ câu thông lên tình hình như thế, để hắn nhớ tới lúc trước thần cách. Nhất định phải ba cái thần cách ở vào cùng một cấp bậc trên, Mộ Dung Vũ cảnh giới mới có thể có được tăng lên, bằng không cảnh giới của hắn vĩnh viễn không thể nào tăng lên. Hiện tại thánh cách phương diện tự nhiên không có vấn đề, thế nhưng linh hồn nhưng là vẫn không có được tăng lên. Cũng có khả năng này, Hà Đồ trầm ngâm một chút mới nói hắn đối với linh hồn thành thánh giả cũng không có bất kỳ hiểu rõ, bởi vậy không biết cụ thể là thế nào. Mộ Dung Vũ nhất thời phiền muộn. Nếu thật sự cùng linh hồn có quan hệ, nếu là linh hồn một ngày không đột phá, như vậy cảnh giới của hắn cũng chỉ là uông ở thánh nhân đỉnh cao mà không thể đột phá tới đại thánh cảnh giới. Tiêu Phệ Hồn đảo nơi sâu xa có bảo vật gì có thể tăng lên linh hồn cấp bậc 3, Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, đã đi tới ngưng vũ chỗ tu luyện. Ngộ tính tăng cao đối với công tôn ngưng vũ tác dụng là to lớn, lúc này cảnh giới của nàng đã đột phá tới cấp 3 thánh nhân cảnh giới. Cảm ứng được Mộ Dung Vũ đến, công tôn ngưng vũ lập tức đình chỉ tu luyện, mở mắt đứng lên. Mộ Dung đại ca, ta đã đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, công tôn ngưng vũ vô cùng hưng phấn nói đôi này. Chuyện này đối với trước đây nàng tới nói căn bản là không thể nào muốn đột phá tới hiện tại cảnh giới này. Này sẽ cần thật dài rất lâu. Bởi vì nàng không cách nào tăng lên ngộ tính, cũng không có nhiều như vậy thánh tinh cho nàng tiêu xài. Kế tục đi, tận lực đem tu vi tăng lên càng cao hơn, Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu nói rằng. Ta cảm giác được trong thời gian ngắn không cách nào kế tục đột phá, Mộ Dung đại ca, chúng ta có phải là còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu Phệ Hồn đảo? Công tôn ngưng vũ đo che lại đây, ôm lấy Mộ Dung Vũ cánh tay, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, sau đó hai người liền xuất hiện ở Phệ Hồn đảo trên. Phệ Hồn đảo rất nguy hiểm, nếu là triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không cho phép các nàng đi ra, chỉ là công tôn ngưng vũ nhưng là không giống nhau. Bởi vì nàng là linh hồn thành thánh giả ở cái này thần bí phệ hồn đảo bên trong, nói không chắc còn có thể có cơ may của nàng, bởi vậy, Mộ Dung Vũ là sẽ không cướp đoạt nàng có kỳ ngộ cơ hội. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu, bất quá tốc độ nhưng là càng ngày càng chậm, bởi vì loại kia thôn phệ linh hồn cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, mặc dù là bọn họ đều cảm giác được vất vả. Mộ Dung đại ca, ta tựa hồ cảm giác được linh hồn đang tăng lên. Ngươi có hay không cái cảm giác này? Ngày đó, Công Tôn Ngưng Vũ đột nhiên cực kỳ hưng phấn đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, kỳ thực hắn cũng sớm đã phát hiện. Ở hắn cảnh giới đột phá đến cấp 9 thánh nhân cảnh giới đồng thời, linh hồn của hắn cũng đã khôi phục đến đỉnh cao cảnh giới mà đang cùng phệ hồn đảo thôn phệ linh hồn sức mạnh không ngừng tranh đấu bên trong, linh hồn của hắn đang thong thả tăng lên. Mộ Dung đại ca, ngươi nói phệ hồn đảo nơi sâu xa có phải là có linh hồn tu luyện bảo vật? Nếu như bị chúng ta được, chúng ta là có thể tu luyện linh hồn. Công Tôn Ngưng Vũ thập phần hưng phấn ở Mộ Dung Vũ bên người líu ra líu díu nói. Tiêu ba. Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không có ôm nhiều tiêu, dù sao coi như bên trong thật sự có bảo vật, bọn họ có thể không thể tới gần quá khứ còn là một vấn đề, mặc dù có thể nhích tới gần, bọn họ cũng không nhất định có thể được những kia bảo vật. Từng đạo thôn phệ linh hồn sức mạnh không ngừng oanh kích ở Mộ Dung Vũ linh hồn trên, oanh kích Mộ Dung Vũ linh hồn run rẩy không ngừng, mà vì phòng ngừa linh hồn bị kích thương, Mộ Dung Vũ chỉ có thể không ngừng phun ra linh hồn lửa hỗn độn ngăn cản những này công kích linh hồn. Công kích linh hồn càng là mãnh liệt, Mộ Dung Vũ linh hồn lửa hỗn độn liền tiêu hao càng là lợi hại. Mấy ngày sau, cũng sớm đã sắc mặt tái nhợt Công Tôn Ngưng Vũ đình chỉ kế tục bước chân tiến tới, chỉ thấy nàng có chút gian nan nói rằng. Mộ Dung đại ca, ta không xong rồi, ta không chống đỡ được. Vậy ngươi tiên tiến nhập ta bảo vật trong không gian, Mộ Dung Vũ khẽ cau mày định phải đem Công Tôn Ngưng Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Chỉ là Công Tôn Ngưng Vũ nhưng là lắc đầu liên tục từ chối. Không, Mộ Dung đại ca. Ta phải ở chỗ này tu luyện, ta muốn tăng lên ta linh hồn cảnh giới. Mộ Dung Vũ cũng không trả lời ngay, mà là trầm ngâm một chút. Bọn họ vị trí kỳ thực đã là phệ hồn đảo vùng đất trung tâm, ngoại trừ bọn họ ở ngoài, bình thường thánh nhân dù cho là bất diệt cảnh thánh nhân đều là không cách nào thâm nhập tới đây, bởi vì linh hồn của bọn họ không có hai người bọn họ mạnh mẽ. Nói cách khác, Công Tôn Ngưng Vũ ở đây tu luyện là đầy đủ an toàn. Được, thế nhưng ngươi đừng quá mức miễn cưỡng chính mình, nếu là không chống đỡ được liền lập tức lùi về sau, Mộ Dung Vũ sẵn dò nói rằng. Bọn họ không ngừng thâm nhập, linh hồn cũng càng ngày càng lớn mạnh, tuy rằng hiện tại đã đạt đến Công Tôn Ngưng Vũ cực hạn chịu đựng, thế nhưng chỉ cần nàng lùi về sau vài bước, nàng sẽ đạt đến cực hạn chịu đựng bên dưới, dáng dấp kia nơi này công kích linh hồn liền đối với nàng không có uy hiếp gì. Nàng còn có thể nhân cơ hội khôi phục linh hồn. Công Tôn Ngưng Vũ liền vội vàng gật đầu. Ta sẽ, Mộ Dung đại ca ngươi cũng phải cẩn thận. Mộ Dung Vũ gật gù, sau đó liền nhanh chân đi hướng về nơi càng sâu. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ bóng lưng nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt, Công Tôn Ngưng Vũ sắc mặt một trận âm u. Quả nhiên là ta liên lụy Mộ Dung đại ca. Ta muốn mau mau trở nên mạnh mẽ. Không lại liên lụy Mộ Dung đại ca. Nói chuyện đồng thời, nàng đã ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Mộ Dung Vũ xác thực là bởi vì Công Tôn Ngưng Vũ quan hệ mới trì hoãn đi tới tốc độ lúc này, hắn một trận lao nhanh, ở đã rời xa Công Tôn Ngưng Vũ sau khi hắn cũng rốt cuộc lui ra đến. Lúc này đã là hắn cực hạn chịu đựng. Chi chỗ chết mà hậu sinh, sau khi phá rồi dừng lại. Mộ Dung Vũ cũng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu rồi tu luyện, mà ở Mộ Dung Vũ tu luyện đồng thời, hắn không biết chính là ở phệ hồn đảo bên trong rất nhiều cường giả cũng hướng về trung ương nơi áp sát quá khứ, sau đó phân biệt ở chính mình cực hạn chịu đựng trong khu vực đình chỉ đi tới, bắt đầu rồi tu luyện. Cùng lúc đó, có nhiều người hơn hướng về phệ hồn đảo mà đến, mục đích của bọn họ đều là đến phệ hồn đảo tu luyện linh hồn. Mặc dù không cách nào để cho bọn họ linh hồn biến dị, thế nhưng có thể để cho linh hồn của bọn họ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Chỉ có mạnh mẽ linh hồn mới sẽ làm bọn họ ở gặp phải linh hồn thành thánh giả sau khi có một tia cơ hội phản kháng. Không phải vậy, bất luận bọn họ cảnh giới cường đại cỡ nào, chỉ cần gặp phải linh hồn thành thánh giả công kích, linh hồn của bọn họ đều sẽ không đỡ nổi một đòn. Trên thực tế, rất nhiều tiến vào Thương Hải bí cảnh người ngoại trừ là tầm bảo ở ngoài, mục đích của bọn họ đều là phệ hồn đảo tu luyện linh hồn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1268. Phệ hồn châu, phệ hồn thú. Ầm ầm ầm. Từng đạo như sóng to gió lớn sức mạnh bình thường trực tiếp lướt qua Mộ Dung Vũ thân thể, đối với cơ thể hắn không có bất kỳ thương tổn, vọt vào linh hồn không gian, sau đó điên cuồng cắn giết hướng về linh hồn của hắn. Mộ Dung Vũ linh hồn lại như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc giống như vậy, bị xung kích kịch liệt bắt đầu lăn lộn, lúc nào cũng có thể bị xé rách tràn ngập nguy cơ. Linh hồn lửa hỗn độn càng ngày càng ảm đạm rồi, Mộ Dung Vũ linh hồn thậm chí đã bị phệ hồn đảo phệ hồn sức mạnh trực tiếp oanh kích đi tới oanh kích linh hồn đau nhức không ngớt. Bất quá! Linh hồn cũng không có bị trọng thương, tuy rằng có một ít thương nhẹ, thế nhưng là không quan trọng gì, Mộ Dung Vũ kế tục cắn răng tiếp tục kiên trì. Loại này trí chỗ chết mà hậu sinh sau khi phá rồi dựng lại cách làm là hiện giai đoạn hắn có thể tăng lên linh hồn tu vi phương pháp duy nhất, hắn nhất định phải muốn dáng dấp như vậy làm, không phải vậy, cảnh giới của hắn cũng đừng muốn tăng lên. Ở linh hồn chịu đựng to lớn nguy hiểm đồng thời, Mộ Dung Vũ một phần tâm thần nhưng là suy nghĩ sinh mệnh lực lượng lên. Hà Đồ, ngươi nói sinh mệnh lực lượng đương nhiên là thật, đối với linh hồn không có tác dụng. Mộ Dung Vũ định dùng sinh mệnh lực lượng chữa trị linh hồn, chỉ là hiệu quả nhưng là nhỏ bé không đáng kể, không quá quan trọng. Ta đối với linh hồn không có bất kỳ nghiên cứu, sinh mệnh lực lượng có thể không chữa trị linh hồn. Trên lý thuyết hẳn là có thể, dù sao, sinh mạng chi thụ chính là trong thiên địa thần kỳ nhất thụ, sinh mệnh lực lượng có thể chữa trị tất cả bởi vì vạn vật đều là hỗn độn sức mạnh biến ảo mà thành. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hắn tự nhiên cũng biết những này chỉ là, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể chữa trị. Linh hồn cùng sức mạnh thân thể các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đều là hỗn độn biến ảo ra đến, trên lý thuyết do hỗn độn sức mạnh biến gì mà thành sinh mệnh lực lượng có thể chữa trị bọn họ, chỉ là linh hồn cùng thân thể nhưng là hoàn toàn khác nhau hình thái. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Hồi lâu sau, trong đầu hắn đột nhiên linh quang lóe lên. Đó là không phải đem sinh mệnh lực lượng mô phỏng thành linh hồn trạng thái liền có thể chữa trị linh hồn. Chỉ là dám làm sao mô phỏng hoặc là trực tiếp chuyển hóa thành linh hồn trạng thái đây. Mộ Dung Vũ tựa hồ nắm lấy cái gì, thế nhưng là lại không biết là cái gì. Liền thời gian sau này bên trong hắn vừa rèn luyện linh hồn, vừa nghiên cứu sinh mệnh lực lượng. Mộ Dung Vũ cực hạn đang không ngừng tăng lên, càng ngày càng sâu vào. Ngày đó hắn một bước ra hắn hiện giai đoạn có thể chịu đựng cực hạn khu vực, nhất thời cuồng bạo phệ hồn sức mạnh cắn giết lại đây. Xì một tiếng, Mộ Dung Vũ linh hồn liền như là bị người cho trực tiếp vỡ vụn giống như vậy, vỡ thành trăm nghìn mảnh vỡ. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, thân hình không tự chủ được bạo lùi ra, cùng lúc đó sinh mệnh lực lượng cũng như là dòng lũ bình thường vọt vào linh hồn ở trong. Sau đó khiến người ta trợn mắt ngoác mồm một màn phát sinh. Ở sinh mệnh lực lượng chữa trị bên dưới, Mộ Dung Vũ linh hồn dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng chữa trị lên. Không tới nửa cái canh giờ, hắn phá nát linh hồn đã khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ nhất thời liền sửng sốt, vội vã quan sát sinh mệnh lực lượng đến. chỉ thấy lúc này sinh mệnh lực lượng cùng bình thường sinh mệnh lực lượng nhưng là đã có một số khác biệt, sức sống vẫn như cũ vẫn là như vậy cuộn trào, thế nhưng hình thái nhưng là trở nên mờ ảo, đã biến thành cùng linh hồn như thế. Linh hồn hình thái. Mộ Dung Vũ đại hỉ, vội vã xếp bằng trên mặt đất, trên mặt bắt đầu nghiên cứu lên loại này hình thái sinh mệnh lực lượng đến. Cũng không biết quá bao lâu, Mộ Dung Vũ đột nhiên đứng thẳng người lên, sau đó thét dài lên tiếng như rồng gầm bình thường, âm thanh rất xa truyền ra ngoài, bao trùm toàn bộ Phệ Hồn đảo, tràn ngập vô tận vui sướng. Đây là thằng ngốc kia xoa. Ở đây rụt gào gì? Phệ Hồn đảo bên trong rất nhiều người đều đang lợi dụng phệ hồn sức mạnh tu luyện Mộ Dung Vũ, thế nhưng đột nhiên bị Mộ Dung Vũ thét dài thanh cho thức tỉnh, sau đó từng cái liền chửi ầm lên lên. Lẽ nào là có người được bảo vật gì? Dĩ nhiên như vậy phấn khởi. Có mấy người nhưng trong lòng là chuyển động, muốn tìm được Mộ Dung Vũ vị trí. Chỉ là, rất nhanh bọn họ liền tuyệt vọng rồi, bởi vì Mộ Dung Vũ âm thanh thực sự là phệ hồn đảo nơi sâu xa truyền tới, bọn họ là tuyệt đối không cách nào thâm nhập đến những kia địa vực đi. Công Tôn Ngưng Vũ nhưng là một trận hưng phấn. Lẽ nào Mộ Dung đại ca được vật gì tốt? Tốt nhất nơi này hết thảy bảo vật đều bị Mộ Dung đại ca được. Chỉ có Công Tôn Ngưng Vũ tên thiếu nữ này chân tâm thế Mộ Dung Vũ cảm giác được hài lòng. Nghe nói đến mấy người chửi ầm lên thanh, Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, liền thu hồi thét dài thanh, thế nhưng trên mặt hắn vẫn như cũ có không che giấu nổi hưng phấn một trong. Linh hồn hình thái sinh mệnh lực lượng. Mộ Dung Vũ trong lòng cười hì hì, lúc này bước ra nhanh chân, hướng về Phệ Hồn đảo trung ương nơi liền đi tới. Ầm ầm ầm. Từng trận đáng sợ phệ hồn sức mạnh điên cuồng cắn giết lại đây, đánh giết Mộ Dung Vũ linh hồn không ngừng bị xé sách bất quá. Lúc này Mộ Dung Vũ đã đem sinh mệnh lực lượng toàn bộ chuyển hóa thành linh hồn hình thái, điên cuồng chữa trị bị xé sách linh hồn. Cắn nát, chữa trị. Không ngừng lặp lại hai người này quá trình, linh hồn bị xé sách đau đớn không cách nào truyền lời bất quá. Những này thống khổ còn ở Mộ Dung Vũ trong phạm vi chịu đựng, tuy rằng hắn hiện tại bị thống nhe răng trợn mắt, sắc mặt trắng bệch, thế nhưng hắn vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan dũng cảm tiến tới. Bất quá, sinh mệnh lực lượng tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng là có hạn độ, khi đi đến một cái cực hạn sau khi, sinh mệnh lực lượng chữa trị năng lực dĩ nhiên là không sánh được linh hồn bị giết hết trình độ. Liền, Mộ Dung Vũ liền đình chỉ lại. Lùi về sau vài bước, khoanh chân ngồi xuống. Tu luyện. Loại này linh hồn không ngừng phá nát, sau đó được chữa trị phương pháp cùng hắn trước rèn luyện thân thể hiệu quả là như thế. Sau khi phá rồi dựng lại sau khi, linh hồn của hắn sẽ so với trước phải cường đại như vậy mấy phần. Như vậy không ngừng tuần hoàn, Mộ Dung Vũ linh hồn liền càng ngày càng lớn mạnh. Tiếp theo sau đó đi tới. Đi tới, đạt đến cực hạn, sau đó cố định tu luyện. Chính là như vậy, Mộ Dung Vũ từng bước hướng về Phệ Hồn đảo trung ương nơi tới gần, mà thời gian đã qua thời gian mấy chục năm. Tuy rằng Mộ Dung Vũ linh hồn không ngừng tăng lên cấp bậc, thế nhưng bởi vì không biết linh hồn làm sao phân chia duyên cớ, Mộ Dung Vũ cũng không biết linh hồn của hắn đạt đến cấp bậc gì. Bất quá, hắn mơ hồ cảm giác được. Linh hồn của hắn cấp bậc đã có thể cùng tu vi của hắn cảnh giới sánh ngang, hẳn là ở sàn sàn với nhau. Ngày đó, Mộ Dung Vũ đi tới một cái lớn vô cùng bên ngoài sơn cốc. Mộ Dung Vũ biểu hiện nghiêm nghị nhìn phía trước thung lũng kia, bởi vì hắn cảm giác được loại kia phệ hồn sức mạnh đúng vậy từ bên trong thung lũng này phát ra đến, bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Phát ra phệ hồn sức mạnh hẳn là một cái bảo vật. Mộ Dung Vũ đã cơ bản xác định hắn hiện tại mục đích chính là phải tìm đến cái kia bảo vật, sau đó đem lấy đi. Liền, nhìn chằm chằm cuồng bạo cực kỳ phệ hồn sức mạnh, Mộ Dung Vũ chậm rãi hướng về bên trong sơn cốc đi đến. Không phải hắn không muốn bước nhanh đi về phía trước, thực tế là bởi vì nơi này phệ hồn sức mạnh thực sự là quá cuồng bạo. Hầu như mỗi đi ba bước, Mộ Dung Vũ liền muốn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, tu luyện. Bởi vậy, Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ lần thứ hai tiêu tốn mấy chục năm đi tới sâu trong thung lũng thời điểm, linh hồn của hắn cũng đã tăng lên tới đỉnh cao cảnh giới. Hắn cảm giác được, hiện tại chỉ cần một bước ngoặt, linh hồn của hắn sẽ đột phá. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ bước chân đinh mà hai mắt của hắn càng là bùng nổ ra hai đạo dọa người tinh mang nhìn về phía trước. Ngay khi hắn phía trước cách đó không xa, một viên ước chừng to như nắm tay, toàn thân đen kịt hạt châu chính bỗng dưng trôi nổi ở giữa không trung, chìm chìm nổi nổi. Hạt châu cũng không có kỳ lạ vẻ, như một viên thật màu đen chân châu bình thường bất quá, từng đạo để Mộ Dung Vũ linh hồn cũng vì đó run rẩy gợn sóng không ngừng từ hạt châu mặt trên phát ra đến, đúng vậy, phệ hồn sức mạnh. Loại kia bao phủ toàn bộ phệ hồn đảo phệ hồn sức mạnh, đúng vậy, một người dáng mạo tầm thường thường thường không có gì lạ hạt châu tản mát ra bất quá, để Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là, hắn dĩ nhiên không có từ hạt châu này trên nhìn thấy mãnh liệt bực nào ánh sáng. Cũng chính là hạ phẩm thánh khí sức mạnh ánh sáng mà thôi. Mộ Dung Vũ không khỏi có chút hoài nghi. Hắn loại này nhìn thấy sức mạnh ánh sáng năng lực có hay không không cách nào nhìn ra linh hồn thánh khí ánh sáng. Hay hoặc là nói là linh hồn thánh khí sức mạnh đều không khổng lồ. Ánh mắt rời xuống, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy một con ước chừng tiểu ngưu kích cỡ tương đương cả người hư huyễn có chút không chân thực yêu thú chính nằm dạp trên mặt đất, trên mặt ngẩng đầu lên chính đang phun ra nuốt vào cái kia hạt châu màu đen tản mát ra phệ hồn sức mạnh. Mộ Dung Vũ nhất thời giật nảy cả mình, bởi vì cái kia hạt châu phát ra đến tương đương một phần sức mạnh đều là bị này xem ra có chút hư huyễn yêu thú cho cắn nuốt mất rồi. Không phải vậy, bao phủ ở trên hải đảo những kia phệ hồn sức mạnh đều sẽ càng thêm mạnh mẽ, so với hiện tại mạnh mẽ mấy lần không ngừng. Phệ hồn châu, phệ hồn thú. Trong chớp mắt, những năm này vẫn không có động tĩnh, Hà Đồ kinh ngạc thốt lên. Thiếu chủ, này phệ hồn châu cùng phệ hồn thú ngươi ít nhất phải chiếm được một cái, thậm chí toàn bộ đều phải lấy được tay. Loại này thiên địa chí bảo dĩ nhiên xuất hiện ở Thương Hải bí cảnh, thiếu chủ, đây tuyệt đối là một mình ngươi đại kỳ ngộ. Hà Đồ xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người, hai mắt tinh mang lấp lóe nhìn cái kia phệ hồn châu cùng phệ hồn thú. Có thần kỳ như vậy. Mộ Dung Vũ bị Hà Đồ nói xứng sờ. Phệ hồn châu chính là thích hợp nhất linh hồn thành thánh giả thánh khí, nếu là được phệ hồn châu, như vậy công kích linh hồn liền tương đương với một thêm một đại với hai, tình huống phệ hồn châu có thể phát huy đầy đủ linh hồn năng lực. Mà phệ hồn thú chính là nương theo phệ hồn châu mà sinh một loại yêu thú có cực kỳ khủng bố công kích linh hồn năng lực, hơn nữa thấy không? Phệ hồn thú thân thể là hư huyễn, có thể biến ảo thành tùy ý hình thái, đang công kích trên tuyệt đối có một loại xuất kỳ bất ý hiệu quả. Bị Hà Đồ vừa nói như thế, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng hừng hực lên. Kỳ thực đối lập với phệ hồn thú tới nói, hắn càng thêm nghiêng về phệ hồn châu. Đương nhiên, nếu như có thể toàn bộ đều chiếm được, vậy thì đều đại hoan hỷ. Hà Đồ có thể có biện pháp thu phục phệ hồn châu cùng phệ hồn thú. Mộ Dung Vũ trong lòng hừng hực dò hỏi. Không có, bất quá theo ta được biết, nếu như không chủ động trêu chọc phệ hồn thú, nó là sẽ không chủ động công kích, mà một khi phệ hồn thú triển khai công kích, ngươi liền tự cầu phúc ba, Hà Đồ từ tốn nói. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, chỉ cần hắn thu lấy phệ hồn châu, vậy thì là trêu chọc đến phệ hồn thú, đến lúc đó, hắn đem nghênh đón phệ hồn châu cùng phệ hồn thú song trọng công kích. Ô. Hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1269, phệ hồn thú khủng bố năng lực. Mộ Dung Vũ liền đứng ở phệ hồn châu cách đó không xa, lặng lặng nhìn phệ hồn châu cùng phệ hồn thú. Chính như Hà Đồ từng nói, chỉ cần không chủ động trêu chọc phệ hồn thú là sẽ không công kích. Bởi vậy, phệ hồn thú tuy rằng đã phát hiện Mộ Dung Vũ tồn tại, thế nhưng là không thèm nhìn Mộ Dung Vũ một chút, mà là trực tiếp tham lam cực kỳ hấp thu phệ hồn châu phát ra đến phệ hồn sức mạnh. Giờ khắc này Mộ Dung Vũ chính đang suy nghĩ muốn làm sao mới có thể thu phục Phệ Hồn Châu cùng Phệ Hồn Thú. Cùng bình thường thánh khí không giống nhau, muốn thu phục Phệ Hồn Châu không chỉ muốn cùng nhận chủ, còn muốn đem dung hợp vào linh hồn bên trong cho tới làm sao dung hợp linh hồn. Đây là hậu sự Mộ Dung Vũ hiện tại cần phải làm là đem cướp được tay. Dùng Hà Đồ Lạc Thư đưa chúng nó toàn bộ cho lấy đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có cái biện pháp này. Suy nghĩ một thoáng sau khi, hắn rốt cuộc lấy ra Hà Đồ Lạc Thư. Bạch! Hà Đồ Lạc Thư lớn lên theo gió, trong thời gian ngắn liền đem cái này to lớn thung lũng bao trùm lên. Hống! Hầu như ngay khi Hà Đồ Lạc Thư bị lấy ra đi đồng thời, Phệ Hồn Thú tựa hồ cảm giác được sắp đến nguy hiểm bình thường lập tức gào thét một tiếng. Răng rắc! Tiếng giống giận dữ truyền tới, mặc dù bất cứ lúc nào chuẩn bị Mộ Dung Vũ linh hồn cũng trong nháy mắt nổ tung ra, hầu như trong nháy mắt bị yến tiêu diệt. Mộ Dung Vũ lúc này liền giật nảy cả mình, sinh mệnh lực lượng trực tiếp đem toàn bộ linh hồn không gian cho dập tắt, bắt đầu nhanh chóng chữa trị vỡ tan ra linh hồn. Phệ Hồn Thú tiếng giống giận dữ tuyệt đối không chỉ là nhằm vào Mộ Dung Vũ. Ở lập tức vỡ tan Mộ Dung Vũ linh hồn sau khi, nó âm thanh kế tục như cuồng phong mưa rào bình thường hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Phốc, phốc, phốc. Hầu như chính là mấy cách trong thời gian ngắn, sự tình toàn bộ Phệ Hồn đảo trên hết thảy thánh nhân linh hồn đều hoặc nhiều hoặc ít đụng phải công kích, thậm chí có mấy người linh hồn càng là trực tiếp bị dập tắt, chết oan chết uổng, những người này đến chết cũng không biết bọn họ là bị ai cho giết chết. Ngoại trừ những này con ma đen đuổi ở ngoài, Phệ Hồn đảo trên tất cả mọi người linh hồn đều bị thương, có bị trọng thương, mà có chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Ở những người này linh hồn bị thương đồng thời, Phệ Hồn Thú nhưng là đã đình chỉ nuốt chửng phệ hồn sức mạnh, mà là quay đầu một mặt hung quang nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Nguyên bản Phệ Hồn Châu sức mạnh bị Phệ Hồn Thú nuốt chửng tương đương một phần, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Phệ Hồn Thú không có nuốt chửng những này Phệ Hồn sức mạnh sau khi, những này Phệ Hồn sức mạnh liền lập tức lan tràn hướng về toàn bộ Phệ Hồn đảo. Nhất thời, Phệ Hồn đảo trên phệ hồn sức mạnh trong nháy mắt liền so với trước tăng vọt mấy lần, thậm chí nhiều hơn nguyên bản. Phệ Hồn đảo trên người linh hồn liền bị kích thương, mà lúc này đột nhiên đụng phải càng thêm mãnh liệt phệ hồn sức mạnh. Nhất thời, phù phù, phù phù, một đám người lớn linh hồn lập tức dập tắt, không còn hơi thở sự sống, thẳng tắp ngã sấp xuống ở trên mặt đất. Hơn nữa, những này linh hồn bị giết hết người còn càng ngày càng nhiều, chết đi người càng ngày càng nhiều. Mặc dù là đồng dạng linh hồn thành thánh công Tôn Ngưng Vũ cũng không chống đỡ được, thân hình trong ánh lấp lánh đã bạo lùi ra bất quá, nàng trước sau đều là linh hồn thành thánh, so với linh hồn người khác mạnh mẽ quá nhiều, chỉ là rút lui một khoảng cách sau khi liền lui ra đến rồi. Bất quá nàng nhưng là tỏ rõ vẻ lo âu nhìn Phệ Hồn đảo trung ương nơi, tự lẩm bẩm. Mộ Dung Vũ đại ca, ngươi có thể có khác sự. Như vậy Mộ Dung Vũ có sao không đây? Mộ Dung Vũ sự lớn mi lúc này, Phệ Hồn thú hung quang lấp lóe nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ, từng luồng linh hồn uy thế không ngừng từ trên người nó thấu phát ra, hỗn hợp so với trước mạnh mẽ mấy lần Phệ Hồn sức mạnh. Mộ Dung Vũ linh hồn đang nhanh chóng vỡ tan. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, Mộ Dung Vũ linh hồn vỡ tan tốc độ cũng đã toàn diện vượt qua sinh mệnh lực lượng chữa trị tốc độ liền. Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền vọt vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Xèo. Ở hắn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ nhưng thấy đến một đạo huyễn ảnh cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Khi hắn định thần nhìn lại thời điểm, nhưng là bị sợ hết hồn. Phệ Hồn Thú chính đằng đằng sát khí đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa, sát cơ bắn tóe nhìn hắn. Mộ Dung Vũ là thật sự bị sợ hết hồn, hắn là trực tiếp thuấn di tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, tốc độ cực nhanh, hắn không nghĩ tới Phệ Hồn Thú lại có thể vô thanh vô tức theo sát mà đến. Bất quá, đang kinh hãi sau khi, Mộ Dung Vũ đáy lòng nhưng là cười, trước hắn đang lo muốn làm sao đem Phệ Hồn Thú cho thu vào đến đây, hiện tại không cần sầu. Hống! Ở Mộ Dung Vũ trong lòng mừng thầm đồng thời, phệ hồn thú nhưng là đột nhiên gào thét một tiếng, sau đó Mộ Dung Vũ linh hồn lần thứ hai như là một khối thủy tinh giống như vậy, vỡ tan ra. Chấn áp. Mộ Dung Vũ có chút không nhìn được, mặt ở Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới đều cơ hồ bị giết chết, này mặt ném lớn hơn liền, hắn liền khống chế Hà Đồ Lạc Thư thế giới quy tắc bắt đầu chấn áp thô bạo phệ hồn thú. Phệ hồn thú mặc dù là không có thực chất tồn tại, thế nhưng chỉ cần đi vào Hà Đồ Lạc Thư, sẽ chịu đến Hà Đồ Lạc Thư cản tay nhất thời, một luồng minh mông cực kỳ sức mạnh trực tiếp chấn áp mà xuống, tác dụng ở phệ hồn thú trên người. Phệ hồn thú gào thét liên tục, thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng sớm đã xa xa lùi ra nó tiếng gào, nhưng là đúng Mộ Dung Vũ căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Trực tiếp bị chấn áp rồi. Cứ việc nó gào thét liên tục, thế nhưng loại này đưa tới cửa cho Mộ Dung Vũ chấn áp, nó tuyệt đối trốn không thoát Mộ Dung Vũ chấn áp. Đây là Mộ Dung Vũ ý nghĩ trong lòng. Chỉ là, hắn ý nghĩ này mới xuất hiện không lâu, sau đó hắn liền nhìn thấy đã bị chấn áp trên đất không lên nổi phệ hồn thú thân hình đột nhiên kịch liệt nữ chuyển động, sau đó hóa thành một đạo khói xanh biến mất không còn tăm hơi. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ trong nháy mắt chấn kinh rồi. Bởi vì hắn phát hiện phệ hồn thú dĩ nhiên đã rời đi Hà Đồ Lạc Thư, liền Hà Đồ Lạc Thư đều không chấn áp được này phệ hồn thú. Khiếp sợ đồng thời, Hà Đồ Lạc Thư đã đem phệ hồn châu cho cuốn vào. Liền Hà Đồ Lạc Thư đều không thể chấn áp, coi như đem phệ hồn thú cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư đối với ta cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, nhưng không có cách thu phục. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ một thoáng, quyết định tạm thời buông tha phệ hồn thú. Dù sao, hắn không cách nào chấn áp, hơn nữa phệ hồn thú thực lực quá khủng bố, lúc nào cũng có thể giết chết đi Mộ Dung Vũ. Chỉ là, giữa lúc Mộ Dung Vũ phải rời đi đồng thời, phệ hồn thú rồi lại vô thanh vô tức xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong, xuất hiện ở phệ hồn châu phủ cận. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, hơi suy nghĩ. Liền đem phệ hồn thú cho di đi ra ngoài, bất quá sau một khắc phệ hồn thú lại vô thanh vô tức tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, bất luận Mộ Dung Vũ làm sao ngăn cản đều không thể ngăn cản nó tiến vào. Mộ Dung Vũ bản thân không nhìn bất kỳ trận pháp cùng cấm chế, có thể ở vô cùng cường đại trận pháp cùng cấm chế bên trong tới lui tự nhiên, thế nhưng như là loại này tiến vào một loại nào đó bảo vật bản lĩnh nhưng là không có. Con này phệ hồn thú so với Mộ Dung Vũ năng lực mạnh mẽ quá nhiều, quả thực là có thể tùy ý qua lại. Hơn nữa nhất làm cho Mộ Dung Vũ cảm giác được đau bi chính là con này phệ hồn thú mỗi lần sau khi đi vào liền chiếm giữ ở phệ hồn châu phủ cận, điều này làm cho Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách dung hợp phệ hồn châu. Bạch! Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ. Lần thứ hai đem phệ hồn thú cho đá ra Hà Đồ Lạc Thư, cũng trong lúc đó Mộ Dung Vũ đã khởi động truyền tống trực tiếp rời đi tại chỗ, xuất hiện ở Công Tôn Ngưng Vũ bên người. Công Tôn Ngưng Vũ trên người có Mộ Dung Vũ truyền tống điểm. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện, Công Tôn Ngưng Vũ nhất thời đại hỉ. Mộ Dung đại ca, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu. Không có chuyện gì, tiên tiến nhập ta bảo vật không gian ba. Mộ Dung Vũ dự định ở phệ hồn đảo bên trong dung hợp phệ hồn châu bằng không, lấy thực lực bây giờ của hắn, vẫn là quá yếu, tùy tiện tới một người bất tử cảnh cường giả cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Mộ Dung đại ca, ngươi được bảo vật gì sao? Mộ Dung Vũ cười nhạt, liền đem phệ hồn châu sự tình cho nói đơn giản một thoáng. Công Tôn Ngưng Vũ đầu tiên là hơi kinh ngạc. Tiện đà liền chân tâm thế Mộ Dung Vũ cảm giác được cao hứng, cho tới có hay không lòng đố kỵ loại hình, đó là tuyệt đối sẽ không có. Đón lấy chúng ta đều sẽ ở phệ hồn đảo trên ngốc một quãng thời gian, ngươi có thể lợi dụng nơi này tài nguyên tu luyện, bất quá, đừng cách phệ hồn châu gần quá. Mộ Dung Vũ sẵn dò một câu, sau đó liền rời khỏi hắn chuẩn bị muốn dung hợp phệ hồn châu. Ở Hà Đồ Lạc Thư trấn áp bên dưới, phệ hồn châu uy năng đã bị chấn áp đến một cái cực nhỏ trình độ, thậm chí, Mộ Dung Vũ đã có thể mang phệ hồn châu cho cầm trong tay thưởng thức. Bất quá, một khi hắn muốn dung hợp phệ hồn châu, như vậy linh hồn của hắn thì sẽ trực tiếp tiếp xúc được phệ hồn châu, đây là liền Hà Đồ Lạc Thư đều không thể chấn áp. Ồ! Chính đang Mộ Dung Vũ suy nghĩ muốn làm sao mới có thể cùng Phệ Hồn Châu dung hợp, đồng thời, hắn lông mày đột nhiên hơi nhíu lại. Sau một khắc, hắn trước người liền bị xuất hiện một đạo huyễn ảnh. Phệ Hồn Thú. Phệ Hồn Thú dĩ nhiên đuổi theo. Bất quá, ở Phệ Hồn Thú xuất hiện trong nháy mắt, Hà Đồ Lạc Thư cũng đã đưa nó cho trấn áp xuống. Không phải vậy, nếu là bị nó hống trên một cổ họng, Mộ Dung Vũ linh hồn lại đến vỡ tan ra. Mộ Dung Vũ nhất thời đau đầu. Tuy rằng hắn có thể bất cứ lúc nào trấn áp Phệ Hồn Thú, thế nhưng Phệ Hồn Thú cũng là bất cứ lúc nào có thể rời đi Hà Đồ Lạc Thư. Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong bị trấn áp thời điểm, Phệ Hồn Thú là không cách nào đối với Mộ Dung Vũ tạo thành uy hiếp. Thế nhưng, một khi hắn có thể bất cứ lúc nào thoát ly Hà Đồ Lạc Thư, sau đó bất cứ lúc nào đi vào ở vào trong nháy mắt liền hống một cổ họng, Mộ Dung Vũ sẽ bị bi kịch. Chỉ có triệt để trấn áp lại Phệ Hồn Thú, Mộ Dung Vũ mới có thể an tâm cùng Phệ Hồn Châu dung hợp. Chỉ là, làm sao mới có thể trấn áp Phệ Hồn Thú đúng không? Ngươi cũng không vội suy nghĩ muốn giết ta không bằng chúng ta đến đàm luận điều kiện. Mộ Dung Vũ khoảng chừng. Trái phải không nghĩ ra triệt để trấn áp Phệ Hồn Thú phương pháp, liền hắn chuẩn bị cùng Phệ Hồn Thú đàm phán. Phệ Hồn Châu có thể để cho ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng hiện tại Phệ Hồn Châu cũng không có cách nào phát huy mạnh mẽ nhất uy năng. Vì lẽ đó, thực lực của ngươi mạnh mẽ đến đâu cũng là có hạn. Thế nhưng, nếu như ta có thể cùng Phệ Hồn Châu dung hợp sau khi, ta liền có thể phát huy Phệ Hồn Châu càng thêm uy năng, thậm chí kích phát Phệ Hồn Châu toàn bộ uy năng. Đến lúc đó, thực lực của ngươi cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Vì lẽ đó, chúng ta thương lượng một chút, ngươi để ta dung hợp Phệ Hồn Châu, sau đó ta để ngươi theo bên người làm sao? Bảo quản để ngươi ăn ngon uống say. Mộ Dung Vũ nhìn Phệ Hồn Thú, bày ra một bộ hắn tự cho là rất thân thiết sắc mặt, cười híp mắt nói rằng: "Ô ô, Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Tử." Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1270. Ký kết khế ước. Phệ Hồn Thú chỉ là nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Vũ, lại như là xem kẻ ngu si như thế. Bất quá nhưng là không lại giết gào giải quyết xong cũng không biết là nghe hiểu vẫn là nghe không hiểu. Phệ Hồn Thú, ngươi suy nghĩ một chút như vậy thật tốt. Phệ Hồn Châu càng cường đại, thực lực của ngươi cũng là càng cường đại hơn nữa, ngươi còn có thể đến thánh giới bên trong đi, mà không chỉ là hạn chế ở này Thương Hải bí cảnh, không có bất kỳ tự do. Mộ Dung Vũ cũng mặc kệ Phệ Hồn Thú năng không thể nghe hiểu, hắn liền kiếm hết êm tai tới nói trước đem Phệ Hồn Thú cho dao động lại nói. Không phải vậy, hắn còn thật không biết hắn có thể hay không phát huy Phệ Hồn Châu thực lực mạnh mẽ nhất. Bất quá, Mộ Dung Vũ này một phen dao động cũng thật là có hiệu quả. Lúc này Phệ Hồn Thú chính ngơ ngác nhìn Mộ Dung Vũ, càng là có chút gì động. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ trong lòng vui vẻ, hắn cảm giác được có hy vọng liền, hắn liền kế tục bắt đầu dao động. Hay là Phệ Hồn Thú tâm tính đơn thuần lại hay là Mộ Dung Vũ dao động năng lực quả thật là có một không hai. Nửa ngày sau khi, Phệ Hồn Thú nhìn về phía ánh mắt của hắn đã khá là ôn nhu. Hơn nữa, mặc dù Mộ Dung Vũ không lại trấn áp nó sau khi, nó cũng sẽ không đối với Mộ Dung Vũ hung thần áp sát. Phệ Hồn, ta hiện tại muốn cùng Phệ Hồn Châu dung hợp, ngươi không có ý kiến gì chứ? Mộ Dung Vũ đi tới Phệ Hồn Thú trước người, nhìn Phệ Hồn Thú con mắt trầm giọng nói rằng: "Gào gừ." Phệ Hồn Thú gầm nhẹ một tiếng, sau đó trực tiếp quay về Mộ Dung Vũ gật gù. Mộ Dung Vũ nhất thời đại hỉ, một lần nữa nắm lấy Phệ Hồn Châu. Chỉ là, hắn còn không có cách nào dung hợp Phệ Hồn Châu, bởi vậy hắn liền chỉ là nhìn Phệ Hồn Châu sững sờ. Đồng dạng, tuy rằng Hà Đồ biết Phệ Hồn Châu lai lịch, thế nhưng là không biết làm sao luyện hóa Phệ Hồn Châu, bởi vậy hắn không có bất kỳ kiến nghị cho Mộ Dung Vũ. Phệ Hồn Thú liền nằm ngoài Mộ Dung Vũ cách đó không xa trên mặt đất. Dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Mộ Dung Vũ, không biết Mộ Dung Vũ muốn làm cái gì. Hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ đều chỉ là nhìn Phệ Hồn Châu ở sững sờ. tựa hồ là xem thiếu kiên nhẫn, phệ hồn thú đột nhiên đứng lên, sau đó cái kia huyết bàn miệng lớn đột nhiên mở ra. Mộ Dung Vũ nhất thời giật nảy cả mình, hắn cho rằng phệ hồn thú lại phải lớn hơn giống lên, nếu là bị nó hét lớn một tiếng, Mộ Dung Vũ linh hồn e sợ lại đến phá nát một lần, tuy rằng không đến nỗi sẽ bỏ mình, thế nhưng loại kia linh hồn phá nát đau đớn, người bình thường ai muốn trải qua. Liền hắn hơi suy nghĩ, liền muốn đem phệ hồn thú cho trấn áp lại. Nhưng, ngay khi hắn muốn trấn áp đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng là nhìn thấy phệ hồn thú trong miệng phun ra một đạo hư huyễn hiện ra hào quang màu đen, cũng không phải tiếng gào. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, đình chỉ muốn trấn áp phệ hồn thú cử động, hắn muốn nhìn một chút phệ hồn thú đến cùng phải làm gì. Đạo hắc quang kia vừa bắt đầu chỉ có thành nhân to bằng nắm tay, thế nhưng rời đi phệ hồn thú huyết bàn miệng lớn sau khi liền cấp tốc phóng to, cuối cùng càng là toàn diện vượt qua Mộ Dung Vũ thân thể đại hài hướng về Mộ Dung Vũ cấp tốc nhấn chìm lại đây. Mộ Dung Vũ trên mặt tất cả đều là vẻ ngờ vực, cũng không có làm ra bất kỳ chống đối hoặc là phản kháng, ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong hắn lực tự bảo vệ vẫn có. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn không cảm giác được phệ hồn thú sát ý. Phúc, một tiếng, phệ hồn thú phun ra đạo hắc quang kia lập tức đem Mộ Dung Vũ cả người bao bọc lại, hiểu rõ sau ngay lập tức dọc theo Mộ Dung Vũ toàn thân 1.8 tỷ vạn lỗ chân lông cấp tốc chui vào. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ trong lòng ngờ vực, cũng không có ngăn cản những này hắc quang xâm lấn, chỉ là nhìn những này hắc quang ở tiến vào trong cơ thể sau khi liền như dòng lũ bình thường cấp tốc hướng về linh hồn của hắn không gian bắn nhanh mà đi. Rất nhanh, những này hắc quang liền toàn bộ tiến vào linh hồn trong không gian, một lần nữa ngưng tụ thành một cái to như nắm tay hắc quang, sau đó bắn nhanh hướng về Mộ Dung Vũ linh hồn. Lần này Mộ Dung Vũ rốt cuộc không bình tĩnh, những này vội vã ngăn cản hắc quang hướng về linh hồn xuất phát quá khứ hắc quang có thể ở bên trong thân thể của hắn tùy ý qua lại, mặc dù thân thể bị dập tắt, hắn còn có thể một lần nữa ngưng tụ ra, thế nhưng nếu là linh hồn bị dập tắt, Mộ Dung Vũ liền thật sự chết rồi. Hống, hống, hống. Nhìn thấy hắc quang bị ngăn cản, phệ hồn thú nhất thời rít gào lên, bất quá cũng không có sát ý, có chỉ là sốt ruột, thậm chí đến cuối cùng phệ hồn thú càng là vòng quanh Mộ Dung Vũ đi rồi lên, bình thường gầm thét lên. Xem nó cái kia dáng dấp gấp gáp tựa hồ đang nói cái gì đáng tiếc, nó liền cơ bản nhất thần niệm giao lưu đều không có, bất quá xem nó dáng vẻ tựa hồ có loại muốn một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ cảm giác. Ngươi gọi ta không nên ngăn cản đạo hắc quang kia. Một lúc sau khi Mộ Dung Vũ rốt cuộc hiểu phệ hồn thú phản ứng. Nghe vậy, phệ hồn thú nhất thời đinh bước chân, nhìn Mộ Dung Vũ không ngừng gật đầu, một mặt vui mừng vẻ tựa hồ bởi vì Mộ Dung Vũ nghe hiểu mà cảm giác được vui mừng. Nhìn ra phệ hồn thú ý tứ, Mộ Dung Vũ mặt lập tức liền đen kịt lại. Ngươi là không phải là muốn giết chết ta? Mộ Dung Vũ mặt tối sầm lại nói rằng. Phệ hồn thú liền vội vàng đem đầu riêu như là trống bòi giống như vậy, không ngừng phủ nhận. Này nói hắc quang có trợ giúp ta dung hợp phệ hồn châu. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, lại hỏi. Phệ hồn thú gật đầu liên tục, bất quá Mộ Dung Vũ nhưng là bán tín bán nghi, ai cũng sẽ không dễ dàng như thế tin tưởng phệ hồn thú nói chuyện. Phệ hồn thú, nếu như ngươi gạt ta làm sao bây giờ? Phệ hồn thú lại điên cuồng lắc đầu, sau đó dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Mộ Dung Vũ tựa hồ muốn nói. Ta muốn hại ngươi cần phải như vậy phiền phức sao? Mộ Dung Vũ mặt càng đen tiếp tục nói. Ngươi nghe kỹ cho ta, nếu là ngươi gây bất lợi cho ta, ngươi sau đó chỉ có một người ở này Thương Hải bí cảnh ở lại đi, là ta tuyệt đối sẽ không mang ngươi đi ra ngoài. Phệ hồn thú lúc này liền gật đầu. Sau đó tồn ngồi trên mặt đất trên, một mặt vẻ chờ mong nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thâm hít vào một hơi thật sâu, sau đó thả ra đạo hắc quang kia trấn áp nhất thời, đạo hắc quang kia liền, xèo, một tiếng liền vọt vào linh hồn của hắn bên trong. Sau đó liền không có bất kỳ sau đó. Không có bất kỳ gì dạng. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, đang chờ muốn nói quát lớn phệ hồn thú đồng thời. sắc mặt hắn nhưng là hơi đổi, bởi vì ngay khi vừa mới, hắn dĩ nhiên cảm nhận được phệ hồn thú suy nghĩ trong lòng. Cùng với trong tay hắn phệ hồn châu tựa hồ đối với hắn cũng không có trước loại kia chống cự, thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được hắn đối với phệ hồn châu có một loại cảm giác thân thiết. Đây là linh hồn khống chế. Không đúng, đây là khế ước. Mộ Dung Vũ thay đổi sắc mặt, hiện tại hắn cùng phệ hồn thú quan hệ vô cùng vi diệu, phệ hồn thú đối với hắn mà nói lại như là những kia bị hắn đã khống chế linh hồn cường giả bình thường. Bất quá nhưng là có chút khác biệt, bởi vì Mộ Dung Vũ cảm giác được hắn cùng phệ hồn thú trong lúc đó là bình đẳng tồn tại, hắn có thể trực tiếp nhìn thấu phệ hồn thú tất cả, mà hắn tất cả cũng ở phệ hồn thú trong mắt. Hắn chính là phệ hồn thú, phệ hồn thú chính là hắn, hai người bọn họ đều là một thể, thế nhưng là lại là hai cái hoàn toàn khác nhau cá thể. Mộ Dung Vũ biết loại quan hệ này gọi là bình đẳng khế ước, bất kỳ sinh mệnh trong lúc đó cũng có thể tiến hành loại này khế ước, đương nhiên là tiền đề là song phương tự nguyện, bởi vì nếu như song phương không tự nguyện, trong quá trình này hơi bất cẩn một chút, song phương thì sẽ có tử vong khả năng. Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi, hắn không biết phệ hồn thú tại sao lại chủ động cùng hắn ký kết khế ước. Lẽ nào mị lực của hắn đã liền phệ hồn thú hàng này đều thuyết phục? Bất quá đây chỉ là một ý nghĩ mà thôi, Mộ Dung Vũ cũng không có tự yêu mình đến nước này. Vì sao cùng ta ký kết khế ước? Mộ Dung Vũ hỏi. Bởi vì ngươi có thể để cho ta càng thêm mạnh mẽ. Phệ hồn thú trực tiếp nói xong phương ký kết khế ước sau khi bọn họ liền có thể trực tiếp giao lưu. Vẹn vẹn như vậy. Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Mộ Dung Vũ nhưng là hơi nghi hoặc một chút. Chính là như vậy, bởi vì ngươi đem tới cho ta cảm giác chính là có thể để cho ta trở nên càng thêm mạnh mẽ. Phệ hồn thú nói như thế. Mộ Dung Vũ cũng sẽ không lại hỏi dò. Phệ hồn thú tâm tư đơn giản, như thế nào đi nữa hỏi cũng hỏi không ra món đồ gì đến. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền thả ra đối với phệ hồn châu trấn áp nhất thời, vô cùng to lớn phệ hồn sức mạnh ở toàn bộ Hà Đồ Lạc Thư tán bước ra. Phệ hồn châu phệ hồn sức mạnh đối với Mộ Dung Vũ linh hồn cũng không còn bất kỳ uy hiếp hơn nữa, hắn thậm chí đối với những này phệ hồn cảm giác mạnh mẽ giác đến vô cùng thân thiết. Cùng phệ hồn thú ký kết bình đẳng khế ước sau khi, hắn cũng đã cùng chung phệ hồn thú một phần kinh, hắn lúc này thậm chí đã có thể trực tiếp hấp thu phệ hồn châu năng lực đến tăng lên linh hồn cảnh giới, bởi vì phệ hồn thú cũng là như thế tu luyện. Phệ hồn, ngươi trước tiên té sang một bên, ta muốn dung hợp phệ hồn châu, Mộ Dung Vũ quát lui phệ hồn thú, sau đó trực tiếp đem phệ hồn châu cho nuốt chửng vào đến linh hồn trong không gian. Bất quá! Có thể nuốt chửng phệ hồn sức mạnh cũng không có nghĩa là có thể dung hợp phệ hồn châu. Tuy rằng phệ hồn châu không có khí linh loại này tồn tại, thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn ý thức được Mộ Dung Vũ muốn cùng dung hợp thời điểm, vẫn là kịch liệt phản kháng lên. Nhất thời từng đạo khủng bố phệ hồn lực lượng không ngừng bộc phát ra bao phủ toàn bộ Hà Đồ Lạc Thư. Chính đang phương xa tu luyện công Tôn Ngưng Vũ đột nhiên sắc mặt tái nhợt chạm dựng đứng lên, bị từng trận như sóng to gió lớn bình thường phệ hồn sức mạnh cho xung kích, linh hồn của nàng đều cơ hồ muốn nổ tung ra. Ngưng Vũ, ngươi tới trước phệ hồn đảo đi, Mộ Dung Vũ. Ngưng Vũ bị thương tổn, liền đưa nàng từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới rời đi ra ngoài. Bất quá, hắn vẫn là đem một tia tâm thần đặt ở Ngưng Vũ trên người. Phòng ngừa có người gây bất lợi cho nàng. Dung hợp. Luyện hóa. Thời gian sau này, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu rồi toàn lực dung hợp phệ hồn châu. Chỉ là phệ hồn châu nhưng là hết sức không phối hợp, như một thước liệt mã bình thường không ngừng phản kháng. Nếu không có ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ có thể mang nó cho trấn áp xuống, phệ hồn châu sợ là cũng sớm đã chạy trốn. Mộ Dung Vũ linh hồn lần thứ hai bị chấn bể. Một trận sinh mệnh lực lượng vọt tới cấp tốc khôi phục linh hồn của hắn. Bất quá, Mộ Dung Vũ lúc này lại là có chút tức giận, mặc dù cùng phệ hồn thú ký kết khế ước, phệ hồn châu sức mạnh đối với tác dụng của hắn suy yếu 10 triệu lần, thế nhưng vẫn như cũ không đỡ nổi phệ hồn châu cuồng bạo. Đúng, cuồng bạo. Theo Mộ Dung Vũ không ngừng thử nghiệm cùng với dung hợp, phệ hồn châu càng ngày càng cuồng bạo. Phệ hồn, giúp ta một chút sức lực. Mộ Dung Vũ rốt cuộc vẫn là không bình tĩnh, trực tiếp bắt chuyện phệ hồn thú cùng tiến lên. Phệ hồn thú phát sinh rít lên một tiếng, thân hình lói lên một cách liền hóa thành một vệt sáng trực tiếp từ Mộ Dung Vũ mi tâm đi vào biến mất không còn tăm hơi. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, nó đã tiến vào Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian, sau đó, nó phát sinh một tiếng kinh thiên nổ hống, chấn động Mộ Dung Vũ linh hồn không gian đều kịch liệt bắt đầu run rẩy, linh hồn càng là suýt chút nữa bị cắn nát. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1271. Dung hợp. Linh hồn nuốt chửng. Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh, hầu như không nhịn được một cái tát đánh về phệ hồn thú. Cái tên này mặc dù là tiến vào hỗ trợ, thế nhưng là cũng quá không biết nặng nhẹ, hầu như đem Mộ Dung Vũ linh hồn đều cho đập vỡ tan. Hay là cảm giác được Mộ Dung Vũ ý nghĩ trong lòng, phệ hồn thú tiếng giống to đột nhiên ngừng lại, ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó nó liền hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía cùng Mộ Dung Vũ linh hồn dây dưa ở một khối phệ hồn châu. Hống! Lần thứ hai một tiếng gầm nhẹ sau khi, phệ hồn thú phun ra một đạo hắc quang trực tiếp bao lấy phệ hồn châu, sau đó Mộ Dung Vũ liền phát hiện nguyên bản không ngừng bạo động phệ hồn châu lúc này lại là từ từ yên tĩnh lại. Trên thực tế cũng không phải yên tĩnh lại, mà là bị phệ hồn thú cho chấn đè ép xuống. Mộ Dung Vũ dùng có chút ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía phệ hồn thú hàng này nương theo phệ hồn châu mà sinh, vẫn còn có chấn áp phệ hồn châu năng lực. Bất quá, hiển nhiên Mộ Dung Vũ là đánh giá cao phệ hồn thú, lúc này phệ hồn thú một bộ rất miễn cưỡng dáng vẻ, biểu hiện càng là có chút dữ tợn. Nhanh lên một chút động thủ, ta cầm cự không được bao lâu, phệ hồn thú cùng Mộ Dung Vũ câu thông. Mộ Dung Vũ cũng không hề nói gì, chỉ là nắm lấy cơ hội này đến dung hợp. Bất quá, mặc dù phệ hồn châu bị song trọng chấn áp xuống, Mộ Dung Vũ trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào cùng với dung hợp. Này liền để hắn phiền muộn, hiển nhiên, hắn không có nắm lấy cùng phệ hồn châu dung hợp phương pháp. Linh hồn của ngươi cấp bậc quá thấp, căn bản là không có cách dung hợp luyện hóa phệ hồn châu. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ điên cuồng nỗ lực muốn cùng phệ hồn châu dung hợp, thế nhưng là không có bất cứ hiệu quả nào, phệ hồn thú lại chủ động cùng Mộ Dung Vũ câu thông nói rằng: cần đột phá tới cảnh giới gì? Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, hỏi dò lên. Ít nhất phải đạt đến một tinh linh hồn mới có thể luyện hóa dung hợp phệ hồn châu. Ngươi bây giờ cách một tinh linh hồn còn có chênh lệch cực lớn, phệ hồn thú không chút nào khách khí nói. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, ra hiệu phệ hồn thú kế tục tiếp tục nói. Ở thánh giới, linh hồn thành thánh giả chỉ có 9 cái đẳng cấp, từ thấp đến cao phân biệt làm một tinh đến 9 sao, mà một tinh nhưng là linh hồn thành thánh giả cấp thấp nhất cảnh giới, thế nhưng là cũng tương đương với bình thường thánh nhân đại thánh cảnh giới. Mộ Dung Vũ gật gù, lúc này mới có chút bừng tỉnh, thực lực của hắn sở dĩ không cách nào đột phá tới đại thánh cảnh giới, đó là bởi vì linh hồn vẫn không có đột phá tới một tinh cảnh giới chứ. Tỷ sơ ui e nơ cơ vũ a tê ui nơ e tê. Nếu là hắn đột phá tới một tinh linh hồn, như vậy tự nhiên liền có thể đột phá, bất quá một tinh linh hồn liền tương đương với đại thánh cảnh giới, có thể tưởng tượng được linh hồn thành thánh giả là cường đại cỡ nào. Lúc đó giai đoạn chỉ có thể trước tiên tu luyện linh hồn, Mộ Dung Vũ trong lòng có chút không nói gì, suy nghĩ một thoáng, liền ra hiệu phệ hồn thú đình chỉ trấn áp phệ hồn châu. Đình chỉ trấn áp sau khi, phệ hồn châu liền phát ra cường tuyệt sức mạnh, bao trùm toàn bộ Hà Đồ Lạc Thư. Nuốt chửng. Bởi vì cùng phệ hồn thú ký kết bình đẳng khế ước quan hệ, Mộ Dung Vũ đã có phệ hồn thú bộ phận năng lực trực tiếp nuốt chửng phệ hồn sức mạnh là một người trong đó năng lực một trong. Ở hắn nuốt chửng phệ hồn châu sức mạnh đồng thời đã lần thứ hai đem Công Tôn Ngưng Vũ cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới bằng không. Hắn cũng không biết lúc nào mới có thể đột phá. Phệ hồn thú năng lực thực sự là khủng bố, ở trực tiếp nuốt chửng bên dưới, Mộ Dung Vũ phát hiện đến mình đã đạt đến đỉnh cao linh hồn lần thứ hai, có buông lỏng tựa hồ có đột phá dấu hiệu. Thời gian không ngừng trôi qua, Mộ Dung Vũ linh hồn tuy rằng chậm chậm, thế nhưng là không ngừng tăng lên. Cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, ngày đó, Mộ Dung Vũ linh hồn bỗng chấn động. Một luồng so với trước mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần linh hồn khí tức đột nhiên thấu phát ra đang chấn động, đồng thời, linh hồn càng là tóc ra từng đạo linh hồn lửa hỗn độn. Hắn cảm giác được, những này linh hồn lửa hỗn độn so với trước còn cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, hắn cảm giác được linh hồn của chính mình tựa hồ đang nơi nào lột xác. Dựa theo phệ hồn thú lời giải thích, Mộ Dung Vũ linh hồn là đột phá cảnh giới, đạt đến một tinh linh hồn cảnh giới, về mặt cảnh giới đã có thể so với bình thường đại thánh, mà thực lực chân chính, dù cho là cấp cao đại thánh cũng không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Này chính là linh hồn thành thánh giả chỗ đáng sợ, một khi đột phá, quét ngang cùng cảnh giới phổ thông thánh nhân. Kế tục nuốt chửng phệ hồn châu phệ hồn sức mạnh, bỏ ra một quãng thời gian củng cố tu vi sau khi, Mộ Dung Vũ liền đánh thức chính đang ngủ say như chết phệ hồn thú. Hắn phải tiếp tục luyện hóa dung hợp phệ hồn châu. Rốt cuộc đột phá. Tựa hồ cũng không phải quá chậm, nhìn thấy Mộ Dung Vũ đã đột phá, phệ hồn thú cùng Mộ Dung Vũ câu thông. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm. Cái tên nhà ngươi cũng không khá hơn chút nào chứ. Đều nhiều năm như vậy, linh hồn của ngươi đạt đến mấy sao? Nghe vậy, phệ hồn thú nhất thời ngượng ngùng, nó linh hồn cảnh giới kỳ thực cũng không cao hơn nữa. Cùng Mộ Dung Vũ ký kết khế ước sau khi, nó linh hồn cảnh giới liền giảm xuống đến một tinh cảnh giới. Chỉ cần nó không tiếp xúc khế ước, như vậy cảnh giới của nó liền cùng Mộ Dung Vũ linh hồn đẳng cấp có nhất định tỷ lệ thuận quan hệ. Nói cách khác, nếu không có gì ngoài ý muốn, nó linh hồn cảnh giới là không cách nào vượt qua Mộ Dung Vũ quá nhiều, bởi vì nếu là nó linh hồn cảnh giới quá cao, sẽ đối với Mộ Dung Vũ linh hồn có loại trấn áp, để Mộ Dung Vũ linh hồn chịu đựng áp lực thực lớn, thậm chí tan vỡ. Bởi vậy, thiên đạo sẽ làm loại này ký kết khế ước tồn tại tận lực duy trì ở cùng một cảnh giới trên, chí ít sẽ không vượt qua quá nhiều. Đương nhiên, cái gọi là thế sự không có tuyệt đối. Đột phá tới một tinh linh hồn sau khi, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được phệ hồn châu đối với mình uy thế liền nhỏ một điểm. Bởi vậy, khi hắn bắt đầu luyện hóa dung hợp thời điểm, vừa bắt đầu nguyên bản không có nửa điểm gì động, phệ hồn châu lúc này lại là rung động càng thêm lợi hại. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn cảm giác được phệ hồn châu mặt trên truyền tới một tia sợ hãi, đối với Mộ Dung Vũ sản sinh sợ hãi, vậy thì đại diện cho Mộ Dung Vũ có năng lực đem luyện hóa. Luyện hóa. Dung hợp. Mộ Dung Vũ lần thứ hai bế quan. Phệ hồn châu quả nhiên không hổ là thiên địa chí bảo một trong, Mộ Dung Vũ đầy đủ dùng 100 năm mới bước đầu đưa nó cho luyện hóa. Bất quá loại này luyện hóa cùng với những cái khác luyện hóa không giống nhau. Bình thường luyện hóa là trực tiếp đem nung nấu, hóa thành sức mạnh, Mộ Dung Vũ loại này luyện hóa chỉ là mạnh mẽ cùng phệ hồn châu nhận chủ, hắn dùng 100 năm mới cùng phệ hồn châu bước đầu thành lập liên hệ. Sau đó, chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều, chỉ cần không ngừng luyện hóa là được. Một năm rồi lại một năm qua đi, chiết liền quá khứ 1000 năm. Vèo! Bị Mộ Dung Vũ luyện hóa đầy đủ 1000 năm, thế nhưng phệ hồn châu nhưng vẫn không có biến hóa. Thế nhưng loại kia thôn thiên phệ địa phệ hồn năng lực nhưng là càng ngày càng yếu ớt. Đối với này, Mộ Dung Vũ tương đương không rõ, thậm chí hắn một lần cho rằng phệ hồn châu bị hắn luyện hỏng rơi mất. Bất quá phệ hồn thú lại nói đây là chính đánh huống. Ngày đó, phệ hồn châu bị Mộ Dung Vũ luyện hóa một tia phệ hồn sức mạnh đều không có. Dung hợp. Đến lúc này, Mộ Dung Vũ cũng không kịp nhớ phệ hồn châu làm sao, trong lòng quát lên một tiếng lớn, sau đó toàn bộ linh hồn liền đem phệ hồn châu cho quấn lấy. Sau đó, liền không có sau đó. Phệ hồn châu tiến vào linh hồn sau khi liền biến mất không thấy hình bóng, tựa hồ đã cùng Mộ Dung Vũ linh hồn hoàn toàn dung hợp làm một thể bình thường. Âm âm ầm. Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ linh hồn kịch liệt bắt đầu run rẩy, từng đạo linh hồn lửa hỗn độn xì ra. Răng rắc, răng rắc. Ngay khi Mộ Dung Vũ linh hồn phun ra linh hồn lửa hỗn độn đồng thời, nguyên bản ở bên cạnh hắn cách đó không xa tu luyện công Tôn Ngưng Vũ nhưng là kêu thảm thiết một tiếng, sau đó cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời, nàng toàn bộ linh hồn cũng bắt đầu phá nát ra. Mộ Dung đại ca công kích linh hồn làm sao có chứa phệ hồn hiệu quả. Dĩ nhiên cùng phệ hồn châu giống nhau như đúc, công Tôn Ngưng Vũ chịu đựng linh hồn xé sách giống như đau đớn, không ngừng chống đối phệ hồn xé sách, đồng thời nhanh chóng bạo lùi ra bất quá, trong lòng nàng nhưng tràn đầy chấn động. Mộ Dung Vũ rõ ràng cực kỳ nhìn thấy công Tôn Ngưng Vũ bị đánh bay một màn, nhất thời hắn liền ngạc nhiên lập tức. Hắn liền đem linh hồn chấn động cho áp chế đi. Không lo được kiểm tra chính mình linh hồn biến hóa, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cách liền xuất hiện ở công Tôn Ngưng Vũ bên người, dò ra bàn tay lớn trực tiếp đưa nàng nắm lấy, sau đó vô cùng to lớn sinh mệnh lực lượng liền vọt vào công Tôn Ngưng Vũ linh hồn không gian, bắt đầu nhanh chóng khôi phục công Tôn Ngưng Vũ bị thương linh hồn. Nhìn thấy phá nát không ít linh hồn ở Mộ Dung Vũ chữa trị bên dưới nhanh chóng khép lại, công Tôn Ngưng Vũ không khỏi trợn to hai mắt, một mặt khó mà tin nổi dáng vẻ. Lại có thể chữa trị linh hồn. Công kích linh hồn bên trong vẫn còn có phệ hồn năng lực. Công Tôn Ngưng Vũ bị chấn động sợ nói không ra lời. Không có một lúc công Tôn Ngưng Vũ bị thương linh hồn cũng đã được chữa trị. Mộ Dung đại ca, ngươi những năng lực này đều là dung hợp phệ hồn châu mới có sao? Công Tôn Ngưng Vũ sững sờ nhìn Mộ Dung Vũ nghi ngờ hỏi. Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Coi như thế đi. Ta có đột phá, trước tiên đi củng cố một thoáng tu vi, chữa trị Công Tôn Ngưng Vũ linh hồn sau khi, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi. Bình thường linh hồn thành thánh giả thủ đoạn công kích đều là vô cùng, chỉ một chính là lợi dụng vô cùng cường đại lực lượng linh hồn trực tiếp cắn giết đối phương, linh hồn thủ đoạn tuy rằng chỉ một, nhưng cũng là vô cùng khủng bố. Mà dung hợp phệ hồn châu sau khi, Mộ Dung Vũ công kích linh hồn liền có loại thủ đoạn thứ hai, thôn phệ linh hồn. Phệ hồn chính là thôn phệ linh hồn. Linh hồn cắn giết là đem đối phương linh hồn cho cắn nát, mà thôn phệ linh hồn nhưng là trực tiếp đem đối phương linh hồn nuốt chửng lấy đi. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn kinh ngạc phát hiện, vừa hắn ở nuốt chửng công Tôn Ngưng Vũ linh hồn thời điểm, công Tôn Ngưng Vũ một ít hứa linh hồn lại bị hắn cắn nuốt mất rồi. Mà nuốt chửng công Tôn Ngưng Vũ một phần linh hồn sau khi, Mộ Dung Vũ linh hồn tựa hồ tăng cường một tia, tuy rằng cực nhỏ thế nhưng đây là không phải mang ý nghĩa chỉ cần Mộ Dung Vũ không ngừng thôn phệ linh hồn của hắn sẽ vẫn trở nên mạnh mẽ. Phát hiện đến sự thực này sau khi, Mộ Dung Vũ có chút kinh hãi. Nếu như Mộ Dung Vũ tự chủ vô cùng tốt, hắn sẽ không sằng bậy, chỉ có thể đánh giết kẻ thù của hắn linh hồn. Nếu là hắn điên cuồng, vẫn không ngừng thôn phệ linh hồn, như vậy hắn sẽ trở nên tàn nhẫn dễ giết, vì tăng lên cảnh giới của chính mình mà biến thành khát máu người. Linh hồn nuốt chửng, đây là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể để cho Mộ Dung Vũ trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng có thể để cho hắn vạn kiếp bất phục. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1272. Linh hồn xảy ra vấn đề. Một tinh linh hồn nắm giữ nuốt chửng người khác linh hồn năng lực. Tuy rằng Mộ Dung Vũ hiện tại vẫn như cũ là cấp 9 thánh nhân, thế nhưng hắn chiến lực chân chính nhưng là đã đạt đến đại thánh cảnh giới, thậm chí đủ để quét ngang đại thánh cảnh giới thánh nhân, mặc dù là bất tử cảnh thánh nhân cũng không phải là không có sức đánh một trận. Đặc biệt Mộ Dung Vũ thôn phệ linh hồn năng lực tuyệt đối khủng bố, ngoại trừ đem linh hồn người khác nuốt chửng đồng thời để linh hồn của chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn ở ngoài, vẫn là một loại khủng bố sát thương thủ đoạn. Linh hồn đột phá tới một tinh sau khi, tu vi của ta cảnh giới hẳn là có thể đột phá tới đại thánh cảnh giới, bất quá Nhưng là còn cần đại lượng ẩn chứa sức mạnh khổng lồ item. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, hơi suy nghĩ cũng đã rời đi Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung đại ca, này phệ hồn đảo không còn phệ hồn sức mạnh cơ chứ? Công Tôn Ngưng Vũ có chút sầu dĩ không vui nói rằng. Mộ Dung Vũ rất là kỳ quái nhìn Công Tôn Ngưng Vũ một chút, dò hỏi. Này không có phệ hồn sức mạnh, ngươi vì sao sầu dĩ không vui? Ta đang suy nghĩ phệ hồn đảo nhiều năm như vậy tới nay đều không có bao nhiêu người có thể thâm nhập đến vị trí trung ương mà hiện tại không có phệ hồn sức mạnh những kia thiên tài địa bảo không phải đều bị người được sao. Công Tôn Ngưng Vũ vẫn như cũ rầu rĩ không vui. Chỉ là nàng nói chuyện nhưng là để Mộ Dung Vũ một nhạc. Tiểu nha đầu, ngươi cũng quá tham lam những kia bảo vật vốn là không phải chúng ta hiện tại bị người được cũng là bọn họ kỳ ngộ không phải chúng ta trước sau không phải chúng ta. Mộ Dung Vũ xoa xoa một thoáng Công Tôn Ngưng Vũ đầu nhỏ, có chút sở khóc sở cười nói rằng. Chỉ là Công Tôn Ngưng Vũ rõ ràng vẫn còn có chút xoắn xuýt. Nhưng là nếu không là Mộ Dung đại ca ngươi lấy đi phệ hồn châu, bọn họ căn bản là không có cách được. Mộ Dung Vũ chân tâm là không nói gì, đừng xem Công Tôn Ngưng Vũ bình thường rất ngoan, rất nghe lời thế nhưng một khi tiến vào đi vào ngõ cụt, liền rất khó đi ra. Liền hắn liền bất đắc dĩ nói. Ngưng Vũ, ngươi dáng dấp này muốn là không đúng, ngươi muốn dáng dấp như vậy, chỗ tốt lớn nhất đã bị chúng ta được, không phải sao? Chúng ta được phệ hồn châu cùng phệ hồn châu cái khác coi như toàn bộ gộp lại đều còn kém rất rất xa phệ hồn châu. Thật sự như vậy phải không? Công Tôn Ngưng Vũ nhìn Mộ Dung Vũ, một đôi mắt to vụt sáng tất cả đều là nghi hoặc không rõ. Nhất định phải là như vậy, món đồ gì đều là không sánh được phệ hồn châu. Mộ Dung Vũ phi thường khẳng định nói cuối cùng Công Tôn Ngưng Vũ vẫn gật đầu mới thoải mái. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nên sau đó, đám người bọn họ liền hướng về hải đảo bên ngoài liền đi đi. Cạc cạc, hai cái con kiến cỏ nhỏ ồ, vẫn còn có một cô gái tuy rằng vẫn không có thành thục bất quá cũng có thể hái những năm này ở Thương Hải bí cảnh có thể biệt chết ta rồi. Mộ Dung Vũ hai người vẫn không có đi tới cạnh biển, một nhóm mấy người liền che ở Mộ Dung Vũ trước, từng cái không có ý tốt nhìn Mộ Dung Vũ hai người. Một người trong đó người càng là trên dưới đánh giá Công Tôn Ngưng Vũ, ánh mắt xích lóa tục tiếu, mặt lộ dâm cười ánh mắt kia nhìn ra Công Tôn Ngưng Vũ vô cùng không thoải mái trực tiếp trốn ở Mộ Dung Vũ sau lưng. Chỉ có điều là hai cái thánh nhân mà thôi, trên người hẳn là không có vật gì tốt lười giết bọn họ, một cái thanh niên mặc áo đen khẽ cau mày nói rằng. Lão Tam là tinh trùng lên não chứ? Hắn vừa ý chính là người phụ nữ kia, mà không phải trên người bọn họ khả năng có bảo vật. Lão Tam, ngươi muốn giải quyết vấn đề sinh lý liền mau chóng, đừng chậm trễ chúng ta hành trình, một cái khác trầm giọng nói rằng. Vẫn là ca giải ta, các ngươi đi trước một bước, ta rất nhanh sẽ cùng lên đến cái này hèn mọn. Lão Tam nói, đã hướng về Mộ Dung Vũ bên này bước lại đây. Nguyên lai Lão Tam là xạ thủ tốc độ ha ha. Tất cả mọi người đại nở nụ cười bất quá đối với bọn họ hiển nhiên hiểu rất rõ Lão Tam tính cách trong tiếng cười lớn đã hướng về phương xa đi đến bọn họ có thể không có hứng thú lưu lại xem Lão Tam hoạt Đông Cung biểu diễn. Mà từ đầu đến cuối bọn họ đều không có nhìn tới Mộ Dung Vũ hai người hoàn toàn đem bọn họ xem là không khí bình thường. Tiểu tử cho ta cút sang một bên chờ ta hưởng dụng nàng sau khi cũng cho ngươi hưởng dụng một thoáng bằng không ta giết ngươi. Lão Tam đi tới, giò ra bàn tay lớn liền đánh về Mộ Dung Vũ, muốn đem hắn cho đánh bay đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm. Giữa hai lông mày xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Mộ Dung đại ca, người này ta thật đáng ghét, giúp ta giết hắn. Trốn ở Mộ Dung Vũ sau lưng Công Tôn Ngưng Vũ một mặt vẻ chán ghét nhìn đi tới Lão Tam có chút khó chịu đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Nghe vậy, Lão Tam không khỏi ha ha đại nở nụ cười, thậm chí cái kia mấy cái vẫn chưa đi xa cường giả cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn lại. Bọn họ có thể đều là đại thánh cảnh giới cường giả, cô gái kia dĩ nhiên nói muốn giết chết Lão Tam. Là nàng thực sự là vô tri hay là bọn hắn đương nhiên là thật có cái kia năng lực. Ngay khi bọn họ hoài nghi đồng thời, nhưng là nhìn thấy nguyên bản vẫn mặt âm trầm Mộ Dung Vũ trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười sán lạn. Nhìn thấy hắn đây đột nhiên chuyển biến, trong lòng mọi người đều dâng lên cảm giác xấu, chỉ là vẫn không có đợi được bọn họ phản ứng lại, nguyên bản chính đang cười ha ha lão tam âm thanh nhưng là đột nhiên ngừng lại. Sau đó, ở những người khác nhìn kỹ bên dưới, lão tam, phù phù, một tiếng liền hạ rơi trên mặt đất, không có bất kỳ hơi thở sự sống. Chết rồi. Lão tam cái kia mấy cái đồng bạn một mặt vẻ khiếp sợ nhìn lão tam, bọn họ cũng không biết đang yên đang lành lão tam làm sao đột nhiên sẽ chết. Bởi vì bọn họ đều không có nhìn thấy Mộ Dung Vũ đồng thủ. Mà ở tại bọn hắn khiếp sợ đồng thời, một đạo hầu như không thể nhận ra, cũng hầu như không có sóng sức mạnh nhanh chóng từ lão tam linh hồn trong không gian bắn nhanh ra, cuối cùng từ Mộ Dung Vũ trong mi tâm đi vào biến mất không còn tăm hơi. Này chính là lão tam bị giết hết đi linh hồn trực tiếp bị Mộ Dung Vũ nuốt chửng lại đây, tuyệt vời đến già ba linh hồn. Sau khi Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy linh hồn của hắn xác thực so với trước mạnh mẽ một chút. Tuy rằng không nổi bật, thế nhưng dù sao cũng là có tăng lên. Giết hắn. Lúc này, lão tam những đồng bạn kia môn rốt cuộc phản ứng lại, một người nổi giận gầm lên một tiếng quay về Mộ Dung Vũ liền đánh ra công kích mạnh nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại màu sắc thánh quang tràn ngập đầy vùng thế giới này, đáng sợ khí tức không ngừng bộc phát ra, đánh giết long trời lở đất, che ngập bầu trời như hạt mưa bình thường hướng về Mộ Dung Vũ hai người liền chút xuống hạ xuống. Hay là đoán được cái gì, hay là chỉ là đơn thuần cảm thấy Mộ Dung Vũ khẳng định có thủ đoạn gì, những người này tuy rằng đang công kích, thế nhưng cũng không có tới gần lại đây. Các ngươi đều dưới địa ngục đi bồi các ngươi lão tam đi thôi. Mộ Dung Vũ hai mắt híp lại, trong mắt tinh mang lấp lóe, những người này trên người ánh sáng đều là màu đen, đều là màu đen tinh cấp, kẻ áp giết bọn họ cũng coi như là vì dân trừ hại. Liền, Mộ Dung Vũ trực tiếp đem Công Tôn Ngưng Vũ cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, sau đó thân hình hắn loáng một cái, một bước bước ra liền biến mất ở tại chỗ. Âm âm âm. Ngay khi thân hình hắn biến mất trong nháy mắt, những kia sức mạnh đã đánh giết đi trực tiếp đem cái kia một mảnh địa vực đều di vì bình địa, thế nhưng là không làm gì được Mộ Dung Vũ. Linh hồn cắn giết. Mộ Dung Vũ một cái thuấn di liền xuất hiện ở mấy người này bên người, trong lòng quát lên một tiếng lớn. Nhất thời, linh hồn của hắn lửa hỗn độn liền như là cuồng phong mưa rào bình thường từ linh hồn hắn trong không gian bắn nhanh ra. Khóa chặt cái kia mấy cái đại thánh liền mãnh liệt cắn xếp tới. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện thế nhưng cũng không có công kích cái kia mấy cái đại thánh còn cảm thấy kỳ quái ni, thế nhưng động tác của bọn họ có thể không chậm, cuồng bạo cực kỳ sức mạnh bị bọn họ đánh xếp đi ra, mãnh liệt vỡ xếp hướng về Mộ Dung Vũ. Chỉ là để bọn họ thổ huyết chính là ở tại bọn hắn công kích thời điểm Mộ Dung Vũ một cái thuấn di lại biến mất. Đánh liền chạy. Loại này chiến thuật nhất là vô liêm sỉ, cho nên bọn họ liền không nhìn được chửi ầm lên lên, thân hình trong ánh lấp lánh liền đuổi theo. Chỉ là bọn họ đều chưa hề nghĩ tới bọn họ một đám đại thánh công kích Mộ Dung Vũ này một cái thánh nhân đến cùng là ai hơn thêm vô liêm sỉ. Nếu là Mộ Dung Vũ không có công kích linh hồn, vậy hắn chẳng phải là chết chắc rồi. Mộ Dung Vũ tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng tốc độ của bọn họ cũng không chậm, nếu là vẫn dưới sự đuổi giết đi, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có đường sống. Chỉ là những này đại thánh thân hình mới lói lên một cái, vẫn không có bay lượn đi ra ngoài ni, bọn họ trong lòng liền bị một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức cho bao phủ lại rồi. Vẫn không có đợi được bọn họ phản ứng lại, bọn họ liền cảm giác được linh hồn không gian bị một nguồn sức mạnh vọt vào, giờ khắc này chính nhanh chóng cực kỳ cắn giết hướng về linh hồn của bọn họ. Là công kích linh hồn. Một cái đại thánh quát lên một tiếng lớn, thân hình sau này liền bạo lùi ra, đồng thời, hắn cuộn trào cực kỳ sức mạnh cũng tràn vào linh hồn trong không gian, liền muốn đi ngăn cản linh hồn lửa hỗn độn. Chỉ là nơi nào vẫn tới kịp. Phốc, phốc, phốc. Linh hồn lửa hỗn độn trực tiếp vỡ xít ở linh hồn của bọn họ trên nhất thời. Linh hồn của bọn họ lại như là một khối đậu hũ bình thường trực tiếp bị tắn nát trở thành ngàn tỷ mảnh vỡ. Bất quá, làm đại thánh cảnh giới cường giả tức đã là như thế, bọn họ đều không có lập tức tử vong. Linh hồn nuốt chửng. Mộ Dung Vũ trong lòng quát lên một tiếng lớn nhất thời, phệ hồn châu sức mạnh bạo phát ra, những kia đại thánh nguyên bản đã phá nát đi mảnh vụn linh hồn ở phệ hồn châu nuốt chửng bên dưới, hóa thành từng đạo nhỏ bé ánh sáng bắn nhanh hướng về Mộ Dung Vũ. Cuối cùng, những này mảnh vụn linh hồn toàn bộ đều tiến vào Mộ Dung Vũ linh hồn không gian, bị linh hồn của hắn cho trực tiếp nuốt chửng. Ngưng Vũ, ngươi đem bọn họ nhẫn chứa đồ thu sạch tập một thoáng, ta điều tức một thoáng, đem Công Tôn Ngưng Vũ từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong phóng ra, đồng thời dặn dò một câu, sau khi Mộ Dung Vũ liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Xèo, xèo, xèo. Ngay khi Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng xuống đồng thời, Công Tôn Ngưng Vũ liền nhìn thấy vài đạo huyết quang bỗng dưng mà tới, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế cấp tốc đi vào Mộ Dung Vũ trong mi tâm biến mất không còn tăm hơi, mà Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng thương biến thành màu trắng. Mộ Dung đại ca sẽ không có chuyện gì chứ? Công Tôn Ngưng Vũ tỏ rõ vẻ lo âu nhìn Mộ Dung Vũ, thế nhưng vẫn là dựa theo Mộ Dung Vũ sẵn dò đem những người kia nhẫn chứa đồ toàn bộ bác đoạt lại. Như vậy, Mộ Dung Vũ đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia vài đạo hồng quang lại là cái gì? Lão Tam, sự công kích của bọn họ không phải liền hắn góc áo đều không có đụng tới sao? Trên thực tế là Mộ Dung Vũ linh hồn xảy ra vấn đề. Ô!